Chương 81, ác khách tới nhà, một, vốn, bọn họ tức giận bởi Tô Dịch tự đại, đều đã chuẩn bị tốt tiền từ, tính ở sau khi Tô Dịch luyện kiếm thất bại, liền dạy bảo Tô Dịch một phen cẩn thận, cho hắn biết cái gì gọi là mỗi nghề có chuyên gia, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình nên trả giá. Nhưng bây giờ, ai cũng không dám nghĩ như vậy nữa. Làm người cũ quanh năm đúc kiếm, bọn họ nào có thể nhìn không ra, thủ pháp đúc kiếm cỡ đó của Tô Dịch. Rõ ràng không phải tầm thường có thể sánh bằng, nhìn xem, nhìn xem. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn đã kích động hò hét lên, ta biết ngay mà, Tô Ca vừa ra tay, đã đánh phục mấy lão già mắt cao hơn đỉnh này. Những kẻ kia ở Hạnh Hoàng Y Quán chính là vết xe đổ. Ánh mắt Hoàng Càn Tuấn nhịn không được nhìn về phía Vương Thiên Dương. Lại thấy vị đúc kiếm đại sư hoàn toàn trọc này, giờ phút này ngẩn ra như con tò te, ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của Tô Dịch. Khuôn mặt ngăm đen biến ảo không ngừng, ngực cũng đang phập phồng một trận lại một trận, rõ ràng tâm tình rất kích động. Ha ha, ha ha ha, Vương lão bộ dạng này cũng là ngây dại rồi sao? Trong lòng Hoàng Càn Tuấn sảng khoái vô cùng, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Những năm gần đây, hắn còn chưa bao giờ thấy Vương Thiên Dương thất thố như thế. Lão gia hỏa này kiệt ngạo đến mức ngay cả phụ thân mình Hoàng Vân Xung cũng không để ở trong mắt, nhưng bây giờ... rất có thể sắp bị Tô Ca hàng phục rồi. Hồi lâu sau, keng. Một tiếng kiếm ngân réo rắc vang lên ở trong phòng, nghe vào trong tai mọi người, giống như một thiên âm trong vắt, cả người giật mình một cái, đều từ trong suy nghĩ lung tung tỉnh táo lại. Ngay cả tâm thần cùng ánh mắt Hoàng Càn Tuấn cũng bị hấp dẫn qua. Chỉ thấy, một thanh trường kiếm màu đen dài 2 thước 7 tấc, rộng bằng 3 ngón tay, toàn thân trong vắt bị Tô Dịch nắm ở trong tay. Kiếm này tuy là màu đen, lại có một loại khuynh hướng cảm xúc kỳ ảo trong sáng, như bóng đêm mênh mông, hai bên thân kiếm sắc bén, mũi nhọn ẩn mà không lộ. Theo Tô Dịch xoay cổ tay, mặt ngoài màu đen như mực của kiếm này ngẫu nhiên sẽ lóe lên một mảng hào quang màu tím lấp lánh mơ hồ, thêm một chút hư ảo. Tràn đầy linh tính. Cái này, một đám sư phụ luyện khí đều động dung, lộ ra nét si mê nóng cháy, hay cho một thanh kiếm tốt linh tính thiên thành. Khi đối mặt kiếm này, nội tâm kiêu ngạo của bọn họ đã lặng yên bị thuyết phục. Thanh kiếm này tuyệt đối không phải vật tầm thường có thể sánh bằng, trái tim Hoàng Càn Tuấn kịch liệt nhảy lên thình thịch, khi ánh mắt hắn nhìn về phía kiếm này, cũng có cảm giác như bị đau đớn, làm sao không rõ kiếm này phi phàm. Ông! Lúc này, ngón trỏ Tô Dịch nhẹ nhàng ấn, kiếm này nhất thời nở rộ một mảng hào quang màu tím, vù vù như sấm rền trầm thấp, lan tỏa trong phòng. Tô Dịch thấy vậy, lúc này mới gật gật đầu. Lộ ra một tia hài lòng, kiếm này tuy không phải linh khí, nhưng sau khi hòa vào tử văn xích kim, đã khiến thân kiếm có được một chút linh tính, để kiếm này cũng vượt xa kiếm trên ý nghĩa tầm thường, xen vào giữa vật phàm cùng linh khí. Ngươi! Ngươi đây là dùng phép đúc kiếm gì? Lúc này, Vương Thiên Dương luôn im lặng rốt cuộc mở miệng, ánh mắt hắn hoảng hốt, có chút mất hồn mất vía, lại giống như chấn động quá độ. Tô Dịch nhìn vị đúc kiếm sư này một cái, muốn học. Ta dạy cho ngươi là được, Vương Thiên Dương chấn động cả người, mở to hai mắt, như khó có thể tin. Sau đó, sắc mặt hắn không ngừng kịch liệt biến ảo. Thẳng đến cuối cùng, ở dưới ánh mắt chấn động nhìn chăm chú của mọi người, vị đại sư đúc kiếm nổi tiếng thành Quảng Lăng này thế mà lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ xấu hổ. Hắn không người thật sâu, cúi đầu hành lễ, thủ đoạn của công tử, xảo đoạt thiên công, Vương Mộ bái phục. Lòng dạ công tử, trời quang trăng sáng. Vương Mỗ cũng bái phục. Nói năng có khí phách, cả phòng đều yên tĩnh. Lúc đi ra khỏi phường đúc kiếm, trong tay Tô Dịch đã có thêm một thanh trường kiếm có vỏ. Vỏ kiếm là Vương Thiên Dương tự mình tạo ra, lấy da cá mập xanh đặc chế thành, trên nó đúc vòng bảo vệ hoa văn đám mây, cổ xưa đơn giản trang nhã. Đáng nhắc là, tài liệu đúc kiếm cũng không thu đồng nào. Không phải Tô Dịch không trả tiền, là Vương Thiên Dương thà chết cũng không thu, chật, coi như ta mở rộng tầm mắt. Ai có thể ngờ Vương lão lão khách làng chơi ngông nghênh cứng nhắc này cũng có một ngày cúi đầu thán phục. Tuy đã rời khỏi phường đúc kiếm, nhưng Hoàng Càn Tuấn hãy còn hưng phấn không thôi. Vừa rồi, một đám đúc kiếm sư bao gồm Vương Thiên Dương ở trong, quả thực tự như một đám học sinh, khiêm tốn nghe Tô Dịch truyền thụ thuật đúc kiếm. Đối với Tô Dịch mà nói, đây chẳng qua là truyền thụ một thủ pháp đúc vật phàm mà thôi, căn bản chưa thể nói là cái gì, nhưng đối với bọn Vương Thiên Dương mà nói, quả thực như đạt được một tạo hóa rất lớn, ai cũng kích động chân tay luống cuống, kinh sợ, cả càng thay đổi xưng hô đối với Tô Dịch, tôn xưng hắn là Tô Sư. Cho nên, khi Tô Dịch cuối cùng nói muốn trả tiền, bọn Vương Thiên Dương ai cũng đều tức giận, vô luận như thế nào cũng từ chối lấy tiền Tô Sư. Từng cảnh này, đều bị Hoàng Càn Tuấn thấy hết trong mắt, sao có thể không lâm vào cảm thán. Ngươi là tính đi tham gia Long Môn Yến Hội phải không? Đột nhiên, Tô Dịch thuận miệng hỏi. Một câu, khiến tâm tình vui vẻ của Hoàng Càn Tuấn nhất thời trầm thấp xuống, nhớ tới một màn khi gặp mặt Văn Giác Nguyên. Chương 82, ác khách tới nhà, 2, trầm mặc một lát, Hoàng Càn Tuấn cay đắng nói, ta chỉ tu vi bàn huyết cảnh cấp bậc luyện nhục, mà Văn Giác Nguyên đã là nhân vật cấp bậc bàn huyết cảnh luyện cốt, chênh lệch cách xa. Mà nửa tháng sau, chính là ngày Long Môn Yến Hội, ta dù cố gắng nữa, sợ cũng không cách nào bù lại loại chênh lệch này. Sau đó, mắt hắn chợt lóe lên nét hung hăng, giọng điệu kiên định kiên quyết, nhưng đánh không lại ta cũng phải tham gia, thất bại không đáng sợ, nếu ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có, vậy mới gọi là uất ức, ta sẽ cả đời cũng không ngẩng nổi đâu. Tô Dịch gật gật đầu, khó được nhiều lời một chút, nói, nam nhi chí, thiếu niên huyết, tự nhiên dũng mãnh tinh tiến, không sợ thành bại. Có đôi khi, nhìn như lui về là một bước, thực ra đã thua rối tinh rối mù, cái này không quan hệ tu vi cao thấp, thuần túy ở trên tâm cảnh, đã gieo xuống hạt giống nhát gan. Dứt lời, Tô Dịch cũng không khỏi cảm xúc không thôi. Con đường tu luyện, từng bước khó khăn, chỉ có như thế, chỉ có giữ trái tim dũng mãnh tinh tiến, mới có thể xông ra một thông thiên đại đạo. Về phần hạng người nhát gan, cả đời không có khả năng trèo lên tuyệt đỉnh, Hoàng Càn Tuấn ngẩn ra. Nhớ tới phụ thân Hoàng Vân Xung thường xuyên lải nhải một câu, con, người khác đều cười con ương ngạnh kiêu căng, nhưng trong mắt vi phụ, như vậy mới tốt. Tu luyện võ đạo, vốn là nên hoành hành không kiên kỵ, không sợ thiên địa quỷ thần. Giờ phút này lại nghe được đoạn lời này của Tô Dịch, không hiểu sao, trong lòng Hoàng Càn Tuấn dâng lên cảm xúc phức tạp, hồi lâu sau, ánh mắt hắn dần dần trở nên kiên định, nói, Tô ca, ta sẽ nhớ kỹ dạy bảo của ngươi, về sau gặp chuyện. Tuyệt không lùi bước. Tô Dịch nhắc nhở, không lùi bước, không ý nghĩa lỗ mãn, chừng mực trong đó, ngươi tự nắm bắt. Dứt lời, hắn không nhiều lời nữa. Hắn xưa nay không thích thuyết giáo cùng giảng đạo lý. Cái gọi là biết dễ làm khó, một ít đạo lý, phải tự mình đi trải qua, đi rèn luyện, đi thể hội việc đời trăm vẻ, mới có thể thật sự lĩnh hội trong lòng. Tô ca, ngươi sẽ tham gia Long Môn Yến Hội không? Hoàng Càn Tuấn hỏi. Tô Dịch lắc đầu, phần thưởng tuy không ít, nhưng không khỏi quá nhàm chán. Nhàm chán. Một sự kiện bị một thế hệ trẻ tuổi của Thành Quảng Lăng cùng Thành Lạc Vân coi là cơ hội nổi danh, vậy mà cũng không dẫn lên nổi hứng thú của Tô ca. Hoàng Càn Tuấn nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Không bao lâu, ở lúc bọn họ đi ngang qua một ngõ nhỏ, đột nhiên một tiếng kêu to của trẻ con vang lên, Tô Dịch. Mau tới cứu ta, mau. Hoàng Càn Tuấn nhịn không được quay đầu, chỉ thấy trong ngõ nhỏ, một đám con nít đang vây đánh một đứa con nít khác. Hô to cầu cứu, chính là đứa nhỏ bị vây đánh kia, cả người đều bị ấn xuống đất, đánh cho hắn mặt xám mày tro, kêu to oa oa. Văn Minh Dung. Ở trên tiệc mừng thọ lão thái quân Văn gia, đứa nhỏ này từng nói, Văn Minh Dung ta tuy tuổi nhỏ, cũng nhục bởi làm bạn cùng Tô Dịch người ở rễ bực này, lúc ấy khiến cả sảnh đường cười vang. Một ít người thế hệ trước đều khen đứa nhỏ này có chí khí, tiền đồ không thể hạn lượng. Nhưng bây giờ, Văn Minh Dung lại đang bị ức hiếp, hướng Tô Dịch từng bị hắn coi là sỉ nhục nếu làm bạn kêu đau cầu cứu. Tô Dịch chỉ nhìn bên đó một cái, chân cũng không dừng lại, tiếp tục khoan thai bước về phía trước, coi như không thấy. Một màn vô tình tàn khốc đó, làm Văn Minh Dung cũng sắp tức điên rồi, kêu to khàn cả giọng, ngươi được lắm Tô Dịch, ngươi chờ cho ta. Chờ ta về nhà nhất định đi cáo trạng ngươi, ngay lúc này, Hoàng Càn Tuấn đi tới. Lũ trẻ con bất hảo đánh đau Văn Minh Dung nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác, dừng động tác trong tay. Ngươi là tới cứu ta. Quá tốt rồi, chờ ta về nhà, sẽ bảo cha ta thưởng tiền ngươi. Văn Minh Dung mừng như điên nói. Lại thấy Hoàng Càn Tuấn ngồi xổm xuống, đưa tay véo khuôn mặt nhếch nhác của Văn Minh Dung, hung hăng vặn một cái, Văn Minh Dung đau đến mức nhe răng trợn mắt. Nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra, tiểu băng hữu, ngươi có phải có rất nhiều nghi hoặc hay không? Vậy thì đúng rồi, nếu không phải ngại bởi thân phận, ta thế nào cũng tự tay tát ngươi một cái, quả thực quá không lễ phép. Hoàng Càn Tuấn cười hì hì nói. Ngươi, Văn Minh Dung trợn tròn mắt. Đừng ngẩn ra, các ngươi tiếp tục. Hoàng Càn Tuấn đứng dậy, phân phó đám trẻ con bất hảo kia một câu, liền cười ha ha nghênh ngang bỏ đi. Trong ngõ nhỏ, rất nhanh lại vang lên tiếng kêu thảm của Văn Minh Dung, tiếng kêu cha gọi mẹ không dứt bên tai. Chỉ là tất cả cái này, đều đã không liên quan tới Tô Dịch. Hạnh Hoàng Y Quán. Khi Tô Dịch quay về, chỉ thấy chỗ cửa chính có một đám nhân vật hộ vệ trong sốc vác đứng, chặn ở nơi đó, không để bất luận kẻ nào tiến vào. Ngoài y quán lạnh lẽo vắng vẻ, sớm đã không có đám người khám bệnh. Đây là có người đến đá quán, mắt Hoàng Càn Tuấn toát ra ánh sáng hung dữ, sải bước tiến lên, đồ khốn kiếp, ai cho các ngươi ở nơi này dương oai? Hoàng thiếu. Nhìn thấy Hoàng Càn Tuấn, các hộ vệ đó rõ ràng xôn xao một trận. Nhưng lại chưa có một ai lui bước, rõ ràng không có sợ hãi. Một nam tử đồ đen cầm đầu trầm giọng nói, Hoàng thiếu, Hạnh Hoàng Y Quán này là địa bàn Văn gia chúng ta thủ ở chỗ này, có thể nào gọi là dương oai? Các ngươi là người Văn gia. Hoàng Càn Tuấn kinh ngạc, chương 83, ác khách tới nhà, ba, nam tử đồ đen gật gật đầu nói, chúng ta chính là thuộc hạ của Văn gia nhị gia, hôm nay đi cùng thiếu gia nhà chúng ta đến, có việc muốn làm. Hoàng thiếu, nơi này không có việc của ngươi, vẫn là đừng xen vào thì tốt hơn. Hoàng Càn Tuấn nhíu mày, thiếu gia nhà các ngươi. Là tên Văn Giải Nguyên kia. Không sai. Nam tử đồ đen nói. Lập tức, Hoàng Càn Tuấn đã hiểu ra, Hạnh Hoàng Y Quán này vốn là Văn Trường Thanh nhất mạch khống chế, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, liền do Tô Dịch đến nắm giữ. Hơn nữa ngày hôm qua, Tô Dịch còn một hơi mang tất cả hạ nhân cống hiến cho Văn Trường Thanh trong Hạnh Hoàng Y Quán đều dọn sạch một lần. Không thể nghi ngờ, Văn Giải Nguyên con Văn Trường Thanh đến, chính là tới báo thù. Cùng lúc đó, nam tử đồ đen đã thấy Tô Dịch cách đó không xa, trên mặt nhất thời hiện lên một mảng tàn khốc, hắn nâng tay chỉ Tô Dịch, khiển trách, cô gia, ngươi cuối cùng đã trở lại, có biết thiếu gia nhà ta ở đây chờ ngươi đã bao lâu hay không? Hộ vệ khác cũng là vẻ mặt không tốt. Bọn họ vốn là theo Văn Giải Nguyên đến gây sự, đâu có thể nào khách khí với Tô Dịch. Ta đi, Hoàng Càn Tuấn đang muốn quát mắng, lại bị Tô Dịch đè lại bả vai, ngươi ở lại đây. Hắn xoay đầu lại, liền nhìn thấy ở sâu trong một đôi mắt lạnh nhạt bình tĩnh kia của Tô Dịch, trong lơ đãng hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Trong lòng hắn chợt rung lên. Thiếu gia nhà các ngươi ở nơi nào? Tô Dịch đi lên phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Ở ngoài phường đúc kiếm bị Văn Giác Nguyên chăm chọc, Tô Dịch không để ý, coi là hạng con kiến, khinh thường để ý tới. Nhưng Hạnh Hoàng Y Quán khác, nơi này đã là địa bàn của hắn. Đối thủ cũng đã ức hiếp tới tận cửa, sao có thể không để ý? Đi theo ta. Nam tử đồ đen lạnh lùng nhìn Tô Dịch một cái, xoay người đi vào phía trong y quán. Tô Dịch đi theo sau đó, hộ vệ khác thì đi ở phía sau Tô Dịch, canh phòng nghiêm ngặt, giống như lo lắng Tô Dịch chạy thoát. Tô ca đây là tính tự mình ra tay, Hoàng Càn Tuấn đang muốn theo sau, nhưng nghĩ tới Tô Dịch vừa rồi phân phó, hắn lại dừng bước. Mệnh lệnh của Tô ca, không thể không nghe. Nhưng nếu cứ chờ sung như vậy, cũng tỏ ra ta quá vô năng, Hoàng Càn Tuấn trầm ngâm. Hắn trái lại không lo lắng an nguy của Tô Dịch, chỉ là có chút tiếc nuối không thể đi xem náo nhiệt, rất nhanh, giống như làm ra quyết đoán, Hoàng Càn Tuấn xoay người bỏ đi. Trong Hạnh Hoàng Y Quán, bọn người Hồ Thuyên, Ngô Quảng Bân đều có mặt, chỉ là đều mặt co mày cáu, vẻ mặt lo âu. Khi nhìn thấy Tô Dịch bị đưa vào, bọn họ đều biến sắc. Ngày hôm qua, Tô Dịch mới tiếp quản Hạnh Hoàng Y Quán, hôm nay Văn Giải Nguyên con Văn Trường Thanh liền dẫn người đến gây phiền toái, điều này làm bọn Hồ Thuyên đều ý thức được Tô Dịch sắp gặp họa rồi. Hồ Thuyên vội vàng nhắc nhở, cô gia, nhớ chớ va chạm với Văn Giải Nguyên công tử, lui một bước biển rộng trời cao. Tô Dịch từ chối cho ý kiến, chỉ gật gật đầu, nói, chỉ cần các ngươi không có việc gì là được. Hồ Thuyên còn muốn nói gì nữa, đã bị nam tử đồ đen kia đẩy ra, khiển trách nói. Không có việc của các ngươi, đều qua một bên đợi đi. Nói xong, đã dẫn theo Tô Dịch đi thẳng về phía hậu viện. Nhìn theo bọn họ rời khỏi, đám Hồ Thuyên nhìn nhau, đều thở dài không thôi. Bọn họ đối với thủ đoạn y đạo của Tô Dịch là vô cùng khâm phục, nhưng lần này tới gây sự lại là người của Văn gia, bọn họ đều không đủ tư cách xen vào. Trong đình viện phía sau Hạnh Hoàng Y Quán, Văn Giải Nguyên chắp tay sau lưng, đứng ở bên cây hòe già. Ánh mắt đang chăm chú nhìn một cái giếng nước bị xiềng xích phong cấm kia, lông mày nhíu lại, thật lâu không nói. 9 năm trước, đạo sĩ Tha Phương Ngô Nhược Thu từng nói, người sống ở lại nơi đây, chắc chắn sẽ bị quỷ vật trong giếng cắn chết, nhưng Tô Dịch kia sao lại sống sót? Văn Giải Nguyên rất nghi hoặc. Hắn hôm nay đến sớm, vốn định nhìn xem Tô Dịch là chết thảm như thế nào, ai ngờ được, chuyện như vậy lại căn bản là chưa xảy ra. Tô Dịch vẫn sống khỏe. Thiếu gia, chúng ta đưa Tô Dịch đến rồi. Đám hộ vệ bọn nam tử đồ đen theo Tô Dịch cùng nhau đi vào đình viện. Phanh, cửa chính đình viện đóng lại, đám người nam tử đồ đen phân tán ra, gác ở nơi khác nhau. Bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Dịch, tự như nhìn một con mồi chui đầu vô lưới. Bên giếng cổ, Văn Giải Nguyên áo bào trắng xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói cho ta biết, tối hôm qua ngươi ở nơi này, có xảy ra một ít chuyện cổ quái hay không? Dùng từ cứng ngắc, như hạ đạt mệnh lệnh, vên mặt hất hàm sai khiến. Văn Giải Nguyên bày tư thái rất cao, khí thế ép người, ánh mắt Tô Dịch đảo qua đình viện, thấy tất cả vẫn chưa bị phá hoại, lúc này mới thuận miệng nói, chuyện cổ quái tối hôm qua xảy ra quả thực không ít, nhưng, có quan hệ gì với ngươi đâu? Văn Giải Nguyên nhíu mày, buồn cười nói, Tô Dịch, ngươi tên phế vật ở rễ này mới làm trưởng quầy hành hoàng y quán một ngày, tính tình đã trở nên lớn như vậy. Các hộ vệ kia cũng đều cười lạnh theo. Làm người Văn gia, một năm qua, ai không rõ Tô Dịch uất ức cùng không chịu nổi cỡ nào, đều căn bản không đặt hắn ở trong mắt. Chương 84, ta vào phàm trần lệ tâm như phong, một, Văn Giải Nguyên giọng điệu khinh thường, tiếp tục mở miệng, hoặc là nói, ngươi cho rằng Linh Chiêu Đường Mùi làm đệ tử tông sư, ngươi vị trượng phu tiện nghi này cũng có ngày nở mày nở mặt. Không sợ nói cho ngươi, ta dù ở đây giết chết ngươi, Linh Chiêu Đường Mùi cũng sẽ không báo thù cho ngươi. Dứt lời, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch cũng đã mang theo nét thương hại, vẻ mặt Tô Dịch càng thêm bình thản, đột nhiên nói, ngươi quen biết Ngô Nhược Thu. Ánh mắt Văn Giải Nguyên chợt ngưng trọng, nói, ngươi tối hôm qua từng gặp đạo sĩ Tha Phương này. Quả nhiên, vấn đề trong đình viện này, ngươi cùng phụ thân ngươi hẳn là sớm rõ, nếu đổi là người khác tối hôm qua ở lại đây, sợ là đã sớm mất mạng. Tô Dịch đã hiểu ra. Văn Giải Nguyên trầm mặc một lát, đột nhiên cười lên. Ánh mắt mang theo nét lạ, Tô Dịch, người vốn nên chết ở tối hôm qua, nhưng bây giờ cũng không muộn, hắn vung tay, giọng tàn khốc lạnh nhạt, giết hắn. Vâng. Quanh đình viện, đám hộ vệ nam tử đồ đen nhận lệnh, đều cất bước tiến lên, súng lại về phía Tô Dịch, ánh mắt ai cũng lạnh như băng, trên mặt quanh quẩn sát khí. Cô gia, xin lỗi. Keng. Một nam tử dáng người lùn mà cường tráng rút ra một thanh đoạn đao hàng thiết. Bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, bóng người như mũi tên rời cung, từ phía sau đâm tới ngực Tô Dịch. Đoạn đao vẽ ra một dải lụa sắc bén thẳng tắp. Thế như sét đánh, bóng người Tô Dịch bất động, vỏ kiếm trong tay bỗng nhiên đánh về phía sau. Khi đoạn đao chỉ thiếu nửa thước sẽ đâm vào lưng Tô Dịch, ngực nam tử thấp lùn cường tráng lại bị vỏ kiếm đánh trúng trước. Rắc. Một đòn nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại phát ra lực lượng bùng nổ bá đạo vô cùng. Nam tử lùn mà cường tráng vỡ vụn xương lồng ngực, sụp đổ xuống, phát ra tiếng kêu to do bị đau. Không đợi hắn phản ứng, vỏ kiếm bỗng nhấc lên, hung hăng nện ở trên cổ hắn, bịch một tiếng, hộ vệ dũng mãnh có cấp bậc bàn huyết cảnh, luyện nhục, này trực tiếp bị đập quỳ gối xuống đất, xương cổ gãy, đầu mềm nhũn gục xuống, hoàn toàn không còn thở nữa. Trong tích tắc, kiếm chưa ra khỏi vỏ, đầu Tô Dịch cũng không ngoảnh lại, đã đánh chết kẻ địch sau lưng. Mọi người đều sợ hãi. Phế vật này thế mà lại khôi phục tu vi rồi. Bên giếng cổ, sắc mặt Văn Giải Nguyên trầm xuống. Một năm trước, Thanh Hà kiếm phủ ngoại môn kiếm thủ Tô Dịch mất hết tu vi, lấy thân phận phế nhân ở rễ Văn gia, đây là chuyện người thành Quảng Lăng đều biết. Nhưng bây giờ, Tô Dịch trong cái nhấc tay, đã giết một vị nhân vật bàn huyết cảnh. Cùng lên. Nam tử đồ đen lạnh như băng lên tiếng. Hắn là thủ lĩnh một đám hộ vệ này, bóng người cao gầy mạnh mẽ, trong mắt toát ra ánh sao, chìm đắm cấp bậc, luyện cân, nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú. Khi nói chuyện, hắn dẫn đầu hành động, giơ lên một cây đồng giản ba thước trong tay, bổ xuống. Giản, cây roi cứng xẹt. Gió mạnh sắc bén xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Bảy hộ vệ khác cầm rìu, việt, đao, xiên các loại binh khí, ở cùng lúc đó hung hãn tấn công. Chỉ từ trên người bọn họ lan tỏa ra khí tức sát khí lạnh lẽo, có thể nhìn ra các hộ vệ này ai cũng là thứ dữ, từng trải nhiều sát phạt, Bị vây lại như vậy, ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía kiếm trong tay, thấp giọng lẩm bẩm, thôi được, hôm nay liền lấy máu những người này rửa tội cho ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Keng. Trong tích tắc, một mũi nhọn hiện ra. Thân kiếm màu đen kỳ ảo trong vắt như bóng đêm mang theo một tia hào quang màu tím nhàn nhạt, giơ lên trên không, kiếm ngân réo rắc, như hò hét khát vọng ăn no máu nóng. Kiếm tên, Trần Phong. Lấy ý, ta vào phàm trần, lệ tâm như phong. Keng, đồng giảng ba thước nam tử đồ đen vung tới, bị Trần Phong kiếm quét trúng, rắc một tiếng, đồng giảng như đậu phụ bị cắt thành hai đoạn. Lưỡi kiếm kia quá mức sắc bén bá đạo. Dưới một kiếm, tay phải nắm roi đồng của nam tử đồ đen cũng bị chặt đứt, máu tươi từ chỗ cổ tay cục phun ra như suối. Nóng bỏng đỏ tươi. Hắn phát ra tiếng rên rỉ, hoảng sợ rút lui, cũng ngay lúc này, hắn thấy được một hình ảnh tanh máu vô cùng, chỉ thấy Tô tay áo bào dịch phồng lên, tay cầm trường kiếm, khi hành tẩu giống như trích tiên, ở trong tích tắc liên tục xuất kiếm 6 lần. Chém, đâm, gạt, cắt, đập, bổ. Mỗi một kiếm đều nhanh như gió, xâm nhập như lửa, trong tùy ý ngông nghênh, có một loại cảm giác phiêu miểu mơ hồ như điện, nhanh như ánh sáng. Một chớp mắt đó, bóng người Tô Dịch tựa như một cơn gió tùy ý bay lên tận 9 tầng trời. Rầm, cổ họng một gã hộ vệ xuất hiện một lỗ máu, mắt trợn to, nằm ngã xuống đất. Phốc. Một hộ vệ khác đầu bị chém rụng, bay lên không trung, trên mặt hãy còn lưu lại hoảng sợ. Ngay sau đó, một chuỗi va chạm dày đặc cùng thanh âm nặng nề vang lên, chỉ thấy hộ vệ khác hoặc bị bổ chết, hoặc bị cắt đứt cổ, hoặc bị cắt qua ngực. Máu đỏ tươi như những chùm pháo hoa, đẹp thê lương tanh máu, nở rộ trên không đình viện. Khi Tô Dịch thu kiếm, dừng bước, ở đây, trừ nam tử đồ đen cùng Văn Giải Nguyên bên giếng cổ, đám người còn lại đều mất mạng nằm dưới đất, máu chảy thành sông. Tất cả đều kết thúc ở trong giây lát. Như kinh lôi chợt xuất hiện, liền trở về trong yên tĩnh. Chương 85, ta vào phàm trần lệ tâm như phong, 2, lại nhìn Tô Dịch, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, hắn cầm kiếm trên tay, đứng tùy ý, lưỡi kiếm như bóng đêm hãy còn lưu lại giọt máu, từng giọt chảy xuống đất. Nơi hắn đặt chân, 7 thi thể ngã ngang ngã dọc trong vũng máu, hình ảnh tanh máu, đây. Đây là kiếm thuật gì? Nam tử đồ đen kinh hãi thất sắc, tâm thần hoảng hốt, con ngươi tràn đầy ngơ ngẩn, hoàn toàn bị kinh sợ. Văn Giải Nguyên nơi xa cũng bị dọa, cả người run rẩy, chấn động giận dữ đang xen, trên mặt đã tràn đầy sự khó có thể tin. Lấy giết nuôi kiếm, thì hung khí nặng, lấy máu rèn kiếm, thì sát khí nặng. Lấy đạo tâm mài kiếm mới là thượng thượng sách. Chẳng qua, Trần Phong kiếm tuy có một tia linh tính, lại dù sao cũng là vật phàm, lây dính khí hung sát cũng không sao. Tô Dịch nhìn Trần Phong kiếm trong tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Văn Giải Nguyên nơi xa, lạnh nhạt nói, đường đường con cháu Văn gia, vì sao lại không dám tiến lên chiến một trận. Văn Giải Nguyên phát lạnh cả người. Hắn chỉ là tu vi bàn huyết cảnh luyện nhục kỳ, hơn nữa từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp. Nào từng trải qua trường hợp tanh máu bực này, đã sớm bị dọa ngay dại. Thiếu gia, đi mau, bỗng nhiên, nam tử đồ đen cách đó không xa lớn tiếng hét to, trong tay hắn có thêm một cây nỏ mạnh, nhắm vào Tô Dịch. Vù. Một mũi tên bắn vút ra, nhanh như tia chớp, mũi nhọn thấu xương. Bóng người Tô Dịch hơi nghiêng đi, mũi tên đã hiểm lại càng hiểm hơn từ cách cổ hắn ba tấc xẹt qua, phốc một tiếng cắm vào trên tường vây nơi xa, một đám đá vụn bắn tung ra. Trên tường cũng bị đục ra một cái hố sâu. Có thể thấy được mũi tên này lực đạo bá đạo, nhân cơ hội này, Văn Giải Nguyên đã phản ứng lại, ngay lập tức lao về phía ngoài đình viện. Nam tử đồ đen bê nỏ mạnh, lấy tay trái không ngừng kéo căng dây cung, ấn chốt. Vù. Vù. Vù. Tiếng rít như thủy triều, từng mũi tên sắc bén lướt qua không trung, bắn về phía Tô Dịch, dày đặc như mưa. Tô Dịch không lùi mà tiến. Bóng người lóe lên xê dịch, cùng người tiến lên. Hắn đã là tu vi bàn huyết cảnh cấp bậc luyện cân, lên như tên, hạ như gió, thân thể linh hoạt vô cùng. Lúc này cho dù hành tẩu ở dưới mưa tên bao trùm, cũng tỏ ra thông dong tự nhiên, mỗi khi ở lúc đường tơ kẻ tóc, tránh đi những mũi tên lao tới. Trong mấy nháy mắt, Tô Dịch đã không tổn hao gì tới trước mặt nam tử đồ đen. Cô gia ngươi làm như vậy, sẽ chỉ hại chính ngươi. Nam tử đồ đen lớn tiếng kêu to. Tên trong nỏ máy của hắn đã dùng hết, đối mặt Tô Dịch gần trong gang tấc, không khỏi lộ ra nét tuyệt vọng. mạnh. Quá mạnh rồi, khiến hắn nhân vật cấp bậc luyện cân bực này, cũng cảm thấy sợ hãi cùng bất lực phát ra từ trong lòng. Người trung thành cứu chủ, thật ra cũng đáng khen, ta liền cho ngươi cái thống khoái. Nói xong, Trần Phong kiếm trong tay Tô Dịch chợt lóe. Phốc. Nam tử đồ đen bị đâm thủng ngực, trái tim vỡ vụn. Sắp chết, hắn cũng không dám tin Tô Dịch xuống tay sẽ dứt khoát lưu loát như vậy, tự như hoàn toàn không để ý làm như vậy sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Phốc một tiếng, bóng người nam tử đồ đen mềm nhũn ngã trong vũng máu. Ánh mắt của Tô Dịch thì đã sớm nhìn về phía một phương hướng khác. Văn Giải Nguyên đã chạy tới chỗ cửa chính đình viện, hoảng sợ như chó nhà có tang. Tô Dịch đâu có thể nào để hắn chạy thoát. Hắn hất mũi chân, một thanh đoạn đao trên mặt đất bay lên không trung, rơi vào bàn tay. Sau đó, cánh tay hắn chợt phát lực, nâng tay ném. Vù. Đoạn đao như mũi tên lướt qua không gian, nhanh như sấm sét, hung hăng cắm vào lưng Văn Giải Nguyên. Lực đánh thật lớn, mang theo thân thể hắn hung hăng đánh vào trên cửa chính đình viện, sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nổ đom đóm mắt. Đau đớn trên người cùng sợ hãi trong lòng, khiến Văn Giải Nguyên cũng sắp sụp đổ rồi. Sớm biết, đã không bảo bọn chúng khóa cửa chính rồi, Văn Giải Nguyên lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, cửa chính đình viện lại bị mở ra từ bên ngoài, từng cái bóng người xuất hiện ở ngoài đình viện. Người cầm đầu thân thể ngang tàn như núi, khoác chiến bào, ánh mắt khi khép mở, như dòng điện lạnh lưu chuyển. Chính là thống lĩnh cấm vệ phủ thành chủ Niếp Bắc Hổ. Niếp đại nhân cứu mạng. Văn Giải Nguyên vốn tuyệt vọng, giờ phút này lại kích động mừng như điên vô cùng, lớn tiếng kêu cứu, giống người sắp sửa chết đuối vớ được một cọng cỏ cứu mạng. Cái này, ánh mắt Niếp Bắc Hổ đảo qua đình viện, không khỏi bị thi thể cùng máu tươi đầy đất kia làm chấn động, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Bên người Niếp Bắc Hổ dẫn theo Hoàng Càn Tuấn cùng một đám cấm vệ phủ thành chủ, cũng thấy được một màn vô cùng tanh máu, ai cũng bị dọa, cả người căng thẳng. Sau đó, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên người Tô Dịch đứng một mình trong đình viện, tay cầm trường kiếm, nỗi lòng không thể bình tĩnh, ai còn có thể nhìn không ra, tất cả cái này đều ra từ bút tích của Tô Dịch. Niếp đại nhân, mau, mau bắt Tô Dịch ác tặc này, hắn càng rỡ hành hung, giết một đám tùy tùng của ta, còn muốn giết cả ta nữa. Văn Giải Nguyên dồn dập kêu to, trên mặt đầy oán hận cùng phấn khởi. Mấy ngày trước trên tiệc mừng thọ lão thái quân Văn gia, hắn cũng ở đó. Thấy một màn Niếp Bắc Hổ và thành chủ Phó Sơn cùng nhau dự tiệc, điều này làm hắn theo bản năng cho rằng, Niếp Bắc Hổ đã giao hảo với Văn gia, nhất định sẽ chống lưng cho mình. Chương 86, Niếp Bắc Hổ đen lòng, một, nhưng một màn kế tiếp, lại làm Văn Giải Nguyên trợn tròn mắt. Chỉ thấy vẻ mặt Niếp Bắc Hổ đột nhiên nghiêm túc, chắp tay hành lễ nói với Tô Dịch, Niếp mổ cứu giá chậm trễ, mong Tô công tử thứ tội. Niếp đại nhân, ngươi. Ngươi sao lại? Văn Giải Nguyên quả thực như bị sét đánh, trợn mắt cứng lưỡi, vẻ mặt dại ra, chấn động nói không ra lời. Niếp Bắc Hổ vẻ mặt lạnh nhạt, căn bản là không để ý tới hắn, coi như không thấy, ánh mắt chỉ nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt kính trọng. Tô Dịch nhíu mày, ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn, là ngươi mời Niếp đại nhân đến. Hoàng Càn Tuấn cứng đờ cả người, nghe ra sự không vui trong giọng nói của Tô Dịch, cái trán toát ra một tầng mồ hôi. Hắn vốn định giải thích một phen, nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu, cay đắng nói, phải. Hoàng Càn Tuấn cúi đầu chủ động thừa nhận, không giải thích một chữ, vẻ mặt Tô Dịch lại trở nên dịu đi một chút, nói, lần này bỏ qua. Hoàng Càn Tuấn trong lòng vô cùng thấp thỏm nghe vậy, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ cảm kích, nói, Tô ca yên tâm, ta không dám tự cho là thông minh nữa. Trong lòng Niếp Bắc Hổ bên cạnh cảm khái một trận, Hoàng Vân Xung tên cáo già này, đánh một nước cờ hay. Chỉ cần tên này đi theo bên người Tô công tử, lo gì về sau không thành được châu báu. Chờ quay về gặp con ta Niếp Đằng, cũng phải bảo nó thân cận nhiều hơn với Tô công tử, Niếp Bắc Hổ thầm nghĩ. Sau đó, hắn nghiêm nghị ông quyền nói, Tô công tử, thành chủ đại nhân mấy ngày trước đã từng dặn dò, việc của ngài chính là việc của phủ thành chủ, ngài xem. Hôm nay chuyện này nên xử lý như thế nào? Văn Giải Nguyên là con trai Văn Trường Thanh. Tô Dịch là con rể Văn gia, hôm nay lại kết mối thù bằng máu, chuyện này xử lý không tốt, sẽ dẫn phát họa loạn lớn, còn không đợi Tô Dịch làm quyết định, Văn Giải Nguyên đột nhiên giãy dụa xoay thân, dập đầu, phành phành, với Tô Dịch, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Tô Dịch, ta sai rồi, ta sai rồi. ta về sau không dám nữa, và người tha ta một mạng, ta cam đoan sẽ không mang việc này tiết lộ ra ngoài. Văn Giải Nguyên cả người run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Hắn dù có ngu nữa, cũng đã phát hiện thế cục không ổn, ngay lập tức thay đổi thái độ, nhưng mà, một màn càng thêm ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra, Hoàng Càn Tuấn đứng ở phía sau, đột nhiên tiến lên một bước, cầm chặt đoạn đao cắm ở trên lưng Văn Giải Nguyên. Sau đó hung hăng đâm một phát. Phốc. Đoạn đao sắc bén xuyên qua thân thể Văn Giải Nguyên, mũi đao mang theo máu tươi bắn vọt ra từ chỗ ngực lộ ra. Văn Giải Nguyên trợn mắt tròn xoe, mồm há hốc, liền phốc một tiếng mềm nhũn ngã xuống. Vốn Tô Dịch ném ra một đao kia, không đủ để trí mạng, nhưng Hoàng Càn Tuấn lần này lại trực tiếp lấy mạng Văn Giải Nguyên. Niếp Bắc Hổ cùng hộ vệ bên người đều lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn không ngờ, ra tay giết chết Văn Giải Nguyên, sẽ là Hoàng Càn Tuấn tên công tử hư hỏng này. Ngay cả Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, có chút bất ngờ. Ngực Hoàng Càn Tuấn kịch liệt thở dốc, chợt rút ra đoạn đao, xẹt một tiếng, một dòng máu tươi bắn tung tóe, dính đầy người hắn, nhưng hắn lại như hoàn toàn không cảm thấy, cúi đầu, không dám đi nhìn Tô Dịch, giọng khàn khàn nói, Tô ca, ta lại tự cho là thông minh rồi. Tô Dịch nhìn tên công tư hư hỏng này một cái thật sâu, nói, đi rửa vết máu trên mặt trước. Hoàng Càn Tuấn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó bất ngờ nói, Tô ca ngài không trách ta. Vừa rồi ta, không cần nhiều lời, trong lòng ta có tính toán. Tô Dịch phất tay nói. Hoàng Càn Tuấn nhất thời toét miệng cười lên, vội vàng đi rửa ráy. Hoàng Càn Tuấn tiểu tử này đủ ác, có đảm phách, cũng thông suốt rồi, một đòn này quả thực giết rất đẹp. Cái này như một đầu danh trạng, chỉ dựa vào hành động này, rõ ràng đã được Tô công tử tán thành. Niếp Bắc Hổ rốt cuộc như phản ứng lại, trong lòng cũng không tránh khỏi kinh ngạc than thở, ta trước kia sao không nhìn ra, tên công tử hư hỏng ương ngạnh này thế mà còn có tâm trí và khí phách như vậy, thế cục vừa rồi, Tô Dịch nếu giết Văn Giải Nguyên, chắc chắn sẽ sản sinh xung đột trực tiếp nhất với Văn gia. Dưới tình huống bực này, Hoàng Càn Tuấn ra tay, tương đương lập tức ôm phiền toái ở trên người hắn. Cho dù Văn gia biết được tin tức, cũng sẽ chỉ thù ghét Hoàng Càn Tuấn. Đây là phiêu lưu cùng trả giá Hoàng Càn Tuấn một đao này cần thừa nhận. Nhưng cũng là bằng vào một đao này, khiến hắn thật sự đạt được Tô Dịch tán thành. Niếp Bắc Hổ người lão luyện cỡ nào, làm sao có thể không phẩm ra huyền cơ trong đó. Chính bởi vì như thế, hắn mới cảm thán không thôi. Để tay lên ngực tự hỏi, dù đổi là hắn, mặc dù sẽ làm ra lựa chọn tương tự, nhưng có thể cũng sẽ do dự châm chước một phen, sẽ không quyết đoán lưu loát như vậy. Niếp Bắc Hổ chắp tay nói, Tô công tử, nơi này là Hạnh Hoàng Y Quán, Văn Giải Nguyên lần này đến, bị rất nhiều người nhìn thấy, hôm nay hắn cùng hộ vệ đều chết ở đây, việc này rất có thể sẽ không giấu được. Nói đến đây, hắn lời lẽ kiên quyết nói, nhưng, ngài yên tâm, Niếp Mổ nhất định sẽ nghĩ cách hóa giải việc này. Thân phận của Văn Giải Nguyên không đơn giản, chính là con trai Văn Trường Thanh chủ mạch, lấy thân phận cùng lực lượng Niếp Bắc Hổ, muốn hóa giải việc này, cũng phải đối mặt rất nhiều vấn đề khó giải quyết. Nhưng hắn vẫn đáp ứng. Chương 87, Niếp Bắc Hổ đen lòng, 2, nguyên nhân rất đơn giản, ở sau lưng hắn còn có thành chủ Phó Sơn, sau lưng Phó Sơn, còn có Linh Giao quận chúa, khen một tiếng, Tô Dịch thu kiếm vào vỏ, thuần miệng nói, không cần phiền toái như vậy, Văn Trường Thanh hỏi. Cứ nói những người này chết ở trong tay âm sát môn Ngô Nhược Thu là được. Đây là đang đổ tội. Kỳ diệu nhất là, Văn Trường Thanh tất nhiên cũng đã sớm biết Ngô Nhược Thu tồn tại, từng tìm hiểu một số việc của tòa đình viện này. Mang cái chết của con hắn úp ở trên đầu Ngô Nhược Thu cùng âm sát môn, ai cũng sẽ không hoài nghi cái gì. M sát môn. Ngô Nhược Thu, Niếp Bắc Hổ giật mình, rõ ràng chưa từng nghe nói thế lực này, cùng với Ngô Nhược Thu người này. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nhớ tới một sự kiện, lập tức mang chuyện Ngô Nhược Thu ở tòa đình viện này nuôi dưỡng quỷ thi trùng nói một lần đơn giản. Hay! Niếp Bắc Hổ nghe xong, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Úp tội trạng này ở trên người Ngô Nhược Thu, không thể nghi ngờ quá thích hợp. Tô Dịch trầm ngâm nói, Niếp đại nhân, nhớ nói với thành chủ, điều tra trong thành nơi khác có hung trạch tương tự hay không? Dù sao Ngô Nhược Thu chết. Nếu không có ai đi nuôi dưỡng đám quỷ thi trùng kia, chắc chắn sẽ xông vào trong thành, làm hại sinh linh trong thành. Trong lòng Niếp Bắc Hổ nghiêm nghị, ông quyền hành lễ nói, Tô công tử lòng dạ nhân hậu, cân nhắc chu toàn, Niếp Mổ khâm phục cực điểm, nhất định coi việc này là một việc lớn đối đãi, Hắn xoay người nhìn về phía các cấm vệ kia, trầm giọng nói, các ngươi đi xử lý thi thể trong đình viện một phen, mặc kệ dùng biện pháp gì, tuyệt không thể để lại ở đây bất cứ manh mối nào bất lợi cho Tô công tử, nghe rõ chưa? Rõ. Một đám cấm vệ nhận lệnh, bắt đầu hành động. Bọn họ quanh năm cống hiến cho phủ thành chủ, đều là hãn binh tinh nhuệ liếm máu đầu đao, xử lý chuyện bực này, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, cực kỳ lão luyện. Khi Hoàng Càn Tuấn rửa sạch vết máu trên người quay về, chỉ thấy trong đình viện sạch sẽ, xác đám người văn giải nguyên như bỗng dưng bốc hơi. Ngay cả máu nhuộm đẫm mặt đất cũng bị dọn sạch không còn một mảnh, không chút dấu vết. Hoàng Càn Tuấn cũng không khỏi giật mình, lẩm bẩm, Niếp đại nhân, sao ta cảm giác đám cấm vệ phủ thành chủ các ngươi, không chỉ từng làm một lần loại chuyện này. Niếp Bắc Hổ giọng điệu tùy ý nói, giết người hủy thi mà thôi, chuyện quá đơn giản. Ta cũng không phải thổi phồng, hiện trường án mạng trải qua cấm vệ phủ thành chủ chúng ta xử lý, dù là hoàng gia các ngươi phái người đến, cũng không tra ra một chút manh mối nào. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua các cấm vệ kia, nói, các vị hẳn là biết chuyện hôm nay nên làm như thế nào chứ? Một đám cấm vệ đều cười hê hê. Một người nói, đại nhân, vẫn là quy củ cũ trước kia, ngài mời các huynh đệ uống ba bữa rượu, các huynh đệ cam đoan kín miệng như bưng. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Niếp Bắc Hổ gật gật đầu. Ba bữa rượu này, ngươi tới mời. Tô Dịch nhìn Hoàng Càn Tuấn một cái. Hoàng Càn Tuấn vội vàng vỗ ngực, Tô ca yên tâm, bao ở trên người ta. Niếp Bắc Hổ không khỏi cười lên. Tô Dịch chủ động mở miệng, dặn dò Hoàng Càn Tuấn mời khách uống rượu, cái này không thể nghi ngờ cho thấy, mình vừa rồi sắp xếp, khiến Tô Dịch rất hài lòng. Vậy là đủ rồi. Nghĩ chút. Niếp Bắc Hổ thấp giọng đề nghị, Tô công tử, ta đã phái người đi mời Văn Trường Thanh, lát nữa ngươi chỉ cần xem là được, Tô Dịch gật gật đầu. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau khoảng nửa canh giờ, một đám người vội vàng đến ngoài cửa chính đình viện. Kẻ cầm đầu mặt trắng không râu, ánh mắt hung ác nham hiểm, chính là nhị trưởng lão chủ mạch Văn gia Văn Trường Thanh. Chẳng qua, trong ánh mắt hắn giờ phút này rõ ràng mang theo một chút âm trầm sốt ruột, vừa tiến vào đình viện. Đã trầm giọng nói, Niếp thống lĩnh, đám người con ta đâu, chỉ thấy mặt Niếp Bắc Hổ lộ ra một chút bi thương, khàn khàn mở miệng, Trường Thanh lão đệ, ở lúc ta đến, lệnh công tử cùng hộ vệ bên người đã gặp độc thủ. Cái gì? Văn Trường Thanh như bị sét đánh, trợn mắt muốn nứt, là ai? Là ai giết con ta? Hắn bộ dáng hung ác, nhìn quét mọi người trong đình viện, phẫn nộ như con thú muốn chọn người để nuốt. Bên dưới hắn có hai con trai. Văn Giải Nguyên là con lớn nhất, đang tuổi phong hoa, Văn Trường Thanh hầu như đặt hết một bầu tâm huyết ở trên việc bồi dưỡng Văn Giải Nguyên. Hắn vốn định một đoạn thời gian nữa, sẽ đưa Văn Giải Nguyên tới Thanh Hà Kiếm Phủ tu hành. Ai từng muốn, con lại đã chết. Trường Thanh lão đệ, nén bi thương, vẻ mặt Niếp Bắc Hổ càng thêm bi thương, than thở, ai cũng không ngờ, trong căn nhà này thế mà lại có quỷ vật cực hung ác ẩn nấp, đạo sĩ tà môn Ngô Nhược Thu kia càng ác độc cực điểm. Dùng một loại sâu bọ tà ác tên là quỷ thi trùng, mang thi thể lệnh công tử cùng hộ vệ tất cả đều cắn nuốt hết, Ngô Nhược Thu. Ngô Nhược Thu, sắc mặt Văn Trường Thanh biến đổi hẳn, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh, đạo sĩ tha phương chết tiệt này, ta coi hắn là bạn, hắn lại dám hại chết con ta, đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, giống như ý thức được cái gì, đột nhiên nói, không đúng, phế nhân này đêm qua ở đây cũng chưa bị quỷ vật giết chết, vì sao con ta sẽ chết? Mặt hắn đầy kinh ngạc giận dữ, phát hiện một tia kỳ quái. Chương 88, ngươi tình ta nguyện làm sao không thể, một, lại thấy Niếp Bắc Hổ cũng vẻ mặt kinh ngạc, nói, Trường Thanh lão đệ, thì ra ngươi không chỉ quen Ngô Nhược Thu tà tu này, còn sớm biết trong hung trạch này có nguy hiểm, các cấm vệ phủ thành chủ ở gần cũng đều phối hợp ồ lên đánh trống reo hò, ánh mắt ai cũng tức giận nhìn Văn Trường Thanh, lớn tiếng chất vấn. Văn Trường Thanh, ngươi dám để mặt yêu nhân ở đây làm hại quấy phá. Không ngờ, Văn gia thế mà lại lén lút làm ra chuyện tà ác bực này, quả thực tội không thể tha. Văn gia cùng Ngô Nhược Thu tà tu âm sát môn cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một dục, chuyện này phải bẩm báo Phó Sơn đại nhân. Nỗi đau mất con, vốn làm Văn Trường Thanh nổi giận như cuồng, nhưng sau khi bị trách cứ cùng chất vấn như vậy, hắn chợt giật mình một cái, như bị người ta hát chậu nước lạnh, thoáng bình tĩnh một chút. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi giải thích, Niếp đại nhân. Ta nếu cùng Ngô Nhược Thu cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn sao có thể giết hại con ta, Cái này thì không dễ nói, có lẽ là giữa các ngươi xuất hiện khoảng cách cùng xung đột, dẫn tới hắn mang con ngươi khai đao cũng nói không chừng. Niếp Bắc Hổ lạnh lùng nói, như vậy đi, ngươi theo chúng ta cùng đi phủ thành chủ một chuyến, để Phó Sơn đại nhân tới chủ trì công đạo, thì phi đúng sai, tự sẽ trả lại ngươi một sự trong sạch. Văn Trường Thanh cứng đờ cả người, lồng ngực kịch liệt phập phồng một trận. Còn chưa chờ hắn làm ra quyết đoán, Niếp Bắc Hổ vung tay lên, người đâu, mời Văn Trường Thanh tới phủ thành chủ. Xem đến đây, Hoàng Càng Tuấn một mực ông tâm tính xem náo nhiệt, cũng không khỏi âm thầm hít một ngụm khí lạnh, từng thấy đen, chưa từng thấy ai đen giống như Niếp Bắc Hổ. Không chỉ chụp mũ cho Ngô Nhược Thu cùng Âm Sát Môn, còn nhân cơ hội trả đũa, muốn đưa Văn Trường Thanh đi. Quá đen tối rồi. Thế này nếu đến phủ thành chủ, lấy quan hệ của Phó Sơn đại nhân cùng Tô Ca, Văn Trường Thanh sợ là sắp xong rồi. Một đám cấm vệ phủ thành chủ tạo thế súng lại tiến lên, ánh mắt đều chăm chú vào trên người Văn Trường Thanh. Văn Trường Thanh hiển nhiên cũng ý thức được không ổn, có chút hoảng. Niếp đại nhân, lấy giao tình của ngươi cùng Văn gia chúng ta, nên biết Văn Trường Thanh ta tuyệt đối không phải hạng người ti tiện ác độc bực này. Văn Trường Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, huống chi, ta chợt nghe tin dữ, nỗi lòng khó tránh khỏi không khống chế được, dẫn tới nói một ít lời hồ đồ, còn xin Niếp đại nhân hiểu cho. Niếp Bắc Hổ trầm mặt một lát, nói, Trường Thanh lão đệ, ngươi nếu muốn chứng minh bản thân trong sạch cũng dễ dàng, chỉ cần làm một chuyện là được. Chuyện gì? Văn Trường Thanh hỏi. Vận dụng lực lượng Văn gia, cùng phủ thành chủ chúng ta cùng đi truy tìm manh mối của Ngô Nhược Thu, quyết không thể để hạng người tà ác bực này làm hại dân chúng trong thành nữa, tin tưởng đây cũng là điều thành chủ đại nhân muốn nhìn thấy. Niếp Bắc Hổ lời lẽ sắc bén, nói năng hùng hồn. Đây là tất nhiên. Văn Trường Thanh không cần nghĩ ngợi, trên mặt hiện lên oán hận nồng đậm, nghiến răng nói, hắn hại chết con ta, ta hận không thể ăn sống thịt hắn, uống no máu hắn. Niếp đại nhân xin yên tâm, chuyện truy tra Ngô Nhược Thu ác tặc này, Văn gia ta việc nhân nghĩa chẳng nhường ai. Vẻ mặt Niếp Bắc Hổ dịu đi, phất tay rút về các cấm vệ kia, nói, Trường Thanh lão đệ, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Văn Trường Thanh nói, còn xin Niếp đại nhân chỉ bảo. Ngươi biết rõ căn nhà này có hung hiểm, lại một mực không nhắc nhở Tô công tử, cái này nếu truyền ra, sợ là sẽ đưa tới rất nhiều dị nghị. Niếp Bắc Hổ nói, không biết tình huống có lẽ sẽ cho rằng, Văn gia các ngươi là tính dùng loại biện pháp này diệt trừ Tô công tử. Văn Trường Thanh biến sắc, không chút do dự phủ nhận, nói, cái này có thể nào? Văn Trường Thanh ta không làm ra việc ti tiện vô sĩ bực này. Vẻ mặt Niếp Bắc Hổ nghiêm túc nói, ta sẽ nói lại thái độ của ngươi cho Phó Sơn đại nhân. Mặt khác, Niếp mổ lời xấu nói đằng trước, về sau Tô công tử cư trú ở đây, nếu lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Văn gia các ngươi không thoát được can hệ. Khóe môi Văn Trường Thanh hung hăng run rẩy một phen, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười cứng ngắc, nói, Niếp đại nhân yên tâm là được. Niếp Bắc Hổ lúc này mới gật gật đầu. Ánh mắt hắn không giấu vết nhìn Tô Dịch một cái, lúc này mới phất tay nói, chúng ta cáo từ trước một bước. Dứt lời, dẫn theo một đám cấm vệ rời khỏi, Văn Trường Thanh dừng chân tại chỗ lặng lẽ hồi lâu. Sau đó, ánh mắt hắn chợt gắt gao chăm chú vào trên người Tô Dịch, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, lớn tiếng chất vấn, vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tô Dịch vẻ mặt tự nhiên nói, trước khi ta trở về, con ngươi đã trước một canh giờ đi tới nơi đây, chuyện xảy ra trong một canh giờ này, ta lại nào có thể biết được, dừng một chút, hắn nhíu mày nói, ta cũng đang muốn hỏi một câu, Hạnh Hoàng Y quán đã do ta tới tiếp quản, con ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vẻ mặt Văn Trường Thanh lúc sáng lúc tối một phen. Cách nói này hợp tình hợp lý, khiến hắn cũng không thể hỏi tiếp nữa. Hồi lâu sau, hắn chỉ tay vào cái mũi Tô Dịch, vẻ mặt lạnh lùng, nói từng chữ một, chuyện này, ta sẽ tra rõ. Đừng để ta biết chuyện này có liên quan với ngươi. Dứt lời, hắn dẫn theo các tùy tùng kia xoay người mà đi. Chương 89, ngươi tình ta nguyện làm sao không thể, hai, nhìn theo bóng người bọn họ biến mất. Hoàng Càng Tuấn lúc này như mới có cảm khái mà phát ra tán thưởng, thủ đoạn của Niếp thống lĩnh thật lợi hại. Tô Dịch nhìn hắn một cái, nói, kỹ xảo quyền mưu chung quy là tiểu đạo, đổi là một ít tu sĩ lợi hại ở đây, bằng vào một ít bí pháp độc đáo, có thể phục nguyên hiện trường giết chóc vừa rồi, dừng một chút, hắn như lo lắng Hoàng Càng Tuấn không hiểu, lại bổ sung nói, ngươi về sau nếu muốn mạnh lên, thì không thể đặt tâm tư ở trên việc chơi đùa tâm thuật. Hoàng Càng Tuấn giật mình. Nghiêm nghị nói, Tô Ca dạy bảo đúng. Trong lòng hắn thì mừng rỡ như điên, Tô Ca lại một lần nữa chỉ điểm ta. Đây chính là dấu hiệu cực tốt. Sáng sớm ngày mai, ngươi ở rừng dâu bờ sông Đại Thương cách 10 dặm hướng bắc ngoài thành chờ ta. Tô Dịch thuận miệng phân phó một câu, liền quay người bước vào phòng. Mọi thứ vừa rồi xảy ra, trong mắt hắn bé nhỏ không đáng kể, căn bản không đáng để ý bờ sông Đại Thương ngoài thành. Rừng cây dâu. Tô Ca đây là muốn làm gì? Trong lòng Hoàng Càn Tuấn nghi hoặc, sau đó liền lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, vội vàng bỏ đi. Hắn vừa rồi tự tay giết Văn Giải Nguyên, hắn cần lập tức câu thông với phụ thân Hoàng Vân Xung một phen. Đình viện khôi phục sự thanh tĩnh trước đây, ánh mặt trời xuyên qua cành cây rậm như tán ô kia của cây hòe già, chiếu ra một mảng ánh sáng loang lổ sáng ngời. Hoàng Càn Tuấn vừa rời khỏi không lâu, đám người Hồ Thuyên, Ngô Quảng Bân của Hạnh Hoàng Y Quán liền đến bái phỏng. Mắt thấy Tô Dịch bình yên vô sự, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, rất nhanh đã lục tục rời khỏi. Trong phòng, Tô Dịch tùy ý ngồi ở trước bàn, giơ ngang trần phong kiếm trước mắt, lẳng lặng đánh giá, kiếm này vừa rồi giết 8 người, thân kiếm màu đen trong vắt kỳ ảo như bóng đêm vẫn chưa nhuộm màu máu, nhưng trên lưỡi kiếm hai bên đã mơ hồ mang theo một tia khí hung sát. Kiếm này chung quy là phàm phẩm, không gian trưởng thành tăng lên cực nhỏ, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn đã đủ dùng. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi trần phong kiếm, ánh mắt nhìn về phía hồ lô dưỡng hồn treo ở một bên của bàn sách, tự như phát hiện ánh mắt của Tô Dịch, trong hồ lô nhất thời vang lên thanh âm rụt rè của Khuynh Vãn, tiên sư, ngài. Ngài có cái gì phân phó sao? Chỉ nghe thanh âm, uyển chuyển mềm mại, ngọt như dòng suối. Ra đi, ta muốn bàn với ngươi một việc. Tô Dịch nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Về xử trí Khuynh Vãn như thế nào, hắn đã có chủ ý, một làn khói trắng từ hồ lô dưỡng hồn vô thanh vô tức trào ra, bóng người xinh đẹp kia của Khuynh Vãn theo đó hiện lên. Một bộ váy màu đỏ, yêu dị kinh diễm, mà dung nhan nàng lại giống như thiếu nữ thanh tú xinh đẹp, mắt to, nơm nớp lo sợ lơ lửng ở đó, cúi đầu, có chút ngốc nghếch. Tô Dịch trầm ngâm nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, loại thứ nhất, chờ ta bước lên con đường tu luyện nguyên đạo, liền siêu độ cho ngươi. Để ngươi từ nay về sau giải thoát. Hai tay Khuynh Vãn vân về góc áo, yếu ớt hỏi, tiên sư, loại thứ hai thì sao? Loại thứ hai rất đơn giản, ngươi ta làm một vụ giao dịch, Tô Dịch sờ cằm, ánh mắt âm u nhìn Khuynh Vãn, ta bàn cho ngươi bí pháp tu luyện, để ngươi thật sự bước lên quỷ tu chi đạo, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tiên sư muốn Oản Nhi đáp ứng chuyện gì? Khuynh Vãn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp có chút mũm mĩm trẻ con dâng lên sự chờ mong. Tô Dịch thuận miệng nói, lấy thân làm lô đỉnh, ở lúc ta từ con đường nguyên đạo bước vào con đường linh đạo, song tu cùng ta một lần, đạo tu luyện thế gian, có 4 giai đoạn lớn, phân biệt là võ đạo, nguyên đạo, linh đạo, huyền đạo. Mỗi một giai đoạn, đều có cảnh giới tu luyện khác nhau. Võ đạo có 4 cảnh giới bàn huyết, tụ khí, dưỡng lô, vô lậu. Nguyên đạo có 3 cảnh giới ích cốc, nguyên phủ, tụ tinh. Hướng lên trên nữa là linh đạo 3 cảnh giới. Trong đó, linh đạo cảnh giới đầu tiên tên là hóa tiên cảnh. Đến cảnh giới này, cần mang một thân nguyên lực chuyển hóa thành linh nguyên tâm dương giao dung. Theo kinh nghiệm tu luyện kiếp trước của Tô Dịch, nếu muốn ở lúc bước vào hóa tiên cảnh có được đạo hạnh vượt xa kiếp trước, áp dụng phép song tu chưa hẳn không phải một lựa chọn tuyệt hảo. Đương nhiên, cho dù không làm như vậy, Tô Dịch cũng có biện pháp khác làm tới một bước này. Chẳng qua cần tiêu phí tâm huyết thật lớn cùng tìm kiếm cơ hội. Mà nếu là bây giờ đã mang Khuynh Vãn coi là lô đỉnh để bồi dưỡng, chờ về sau khi đi đột phá hóa tiên cảnh, thì không cần phiền toái như vậy nữa. Song tu. Khuynh Vãn rõ ràng bị chấn động, trở nên lắp bắp, ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo đỏ lên, hai gò má ửng đỏ, nóng lên như lửa thiêu. Lông mi nàng khẽ run, đầu cũng sắp cúi đến trên bộ ngực. Một bộ dáng cực kỳ ngượng ngùng, Tô Dịch lại như không có việc gì, tự nhiên nói, không sai, ngươi nếu đáp ứng, đến lúc đó ta truyền thụ ngươi một phép song tu độc đáo, không những sẽ không để ngươi bởi vậy chịu thiệt, tổn thương bổn nguyên, ngược lại sẽ làm đạo hạnh của ngươi cũng tiến một bước được tăng lên. Dừng một chút, hắn lạnh nhạt nói, đương nhiên, ngươi nếu không muốn, cũng được, ta còn không đến mức ở trên chuyện này chiếm tiện nghi ngươi một âm hồn nho nhỏ, nếu đặt ở kiếp trước. Hắn nếu nói muốn tìm người song tu, chỉ sợ tiên tử thần nữ khắp thiên hạ đều sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa đưa lên cửa. Chương 90, âm sát chi kiếp đại khoái tai kiếm, Một, dù sao, có thể song tu cùng Tô Huyền Quân hắn, cái này đối với thiếu nữ thế gian có chí đột phá ở trên đại đạo mà nói, giống như là một tạo hóa lớn chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Về phần Khuynh Hoảng có nghĩ thông một điểm này hay không, Tô Dịch căn bản không để ý, dù sao bây giờ hắn cách đột phá, hóa tiên cảnh còn rất xa xôi. Ngươi nghĩ kỹ một chút, không cần vội trả lời. Tô Dịch nói xong, đang muốn đứng dậy rời khỏi. Lại thấy Khuynh Hoảng kích động nói, tiên sư, Hoảng Nhi. Hoảng Nhi nghĩ kỹ rồi. Ồ! Tô Dịch nhíu mày, như có hứng thú nói, ngươi chọn một loại nào? Loại. Loại thứ hai, tiếng Khuynh Hoảng bé như mũi kêu, nhỏ không thể nghe thấy, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đã đỏ như lửa thiêu, cũng không dám đi nhìn vào mắt Tô Dịch. Tô Dịch thật sự rất không hiểu, một âm hồn mà thôi, sao có thể thẹn thùng thành như vậy? Nghĩ chút, hắn nói, một khi lựa chọn, thì không thể đổi ý, hiểu chưa? Lòng ngực Khuynh Hoảng phập phồng một trận, rõ ràng là quá khẩn trương, nàng sau khi liên tục hít sâu vài lần, lúc này mới rụt rè nói, Hoảng Nhi rõ. Tô Dịch lại nói, ta tuy sẽ truyền thụ ngươi công pháp tu luyện, chỉ điểm ngươi tu hành, nhưng ngươi không phải đồ đệ ta thu, không được tự cho mình là thân phận đồ đệ, biết chưa? Hoảng Nhi rõ, Khuynh Hoảng ngoan ngoãn gật gật đầu. Tô Dịch trầm ngâm một lát, lại bổ sung một câu, về sau cho dù có chuyện song tu, ngươi cũng không phải thê thiếp của ta, ta lại càng sẽ không chịu trách nhiệm đối với ngươi, biết chưa? Khuynh Hoảng ngẩn ngơ, lắp bắp nói, tiên sư không cần lo lắng, Hoảng Nhi. Không dám cầu xa xôi, Tô Dịch lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói, ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc nữa, đến lúc đó ngươi nếu không đổi ý quyết định như vậy, ta liền truyền thụ ngươi phép tu luyện, dứt lời, duỗi người đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Đã là buổi trưa, hắn đã bụng đói sôi sùng sục, cần lấp đầy bụng trước. Về phần Khuynh Hoảng sẽ nghĩ như thế nào, hắn căn bản lười đi đoán. Cũng không phải hắn ý chí sắt đá, lạnh khốc vô tình. Mà là hắn dù sao có được lịch duyệt cùng tâm cảnh 108.000 năm kiếp trước, đối với tình nhi nữ, sớm đã nhìn thoáng. Nếu có duyên gặp được nữ tử vừa lòng, tự nhiên quý trọng gấp đôi, yêu thương cẩn thận. Nếu vô duyên gặp được, cũng không bắt buộc, về phần hợp hoang song tu, việc cầu hoang loại nhân duyên sương sớm. Chỉ cần ngươi tình ta nguyện, có gì không thể. Tô Huyền Quân hắn cả đời làm việc, tuyệt đối sẽ không để chút chuyện nam nữ hoang ái này ưu phiền. Hoàng gia. Trong đại điện tông tộc, chỉ có cha con hai người Hoàng Vân Xung cùng Hoàng Càn Tuấn. Khi Hoàng Càn Tuấn mang chuyện xảy ra hôm nay lần lượt nói ra, không khỏi có chút lo sợ bất an. Hoàng Vân Xung trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười to, tiếng cười lộ ra vui mừng phát ra từ trong lòng, quanh quẩn thật lâu trong đại điện. Hoàng Càn Tuấn nhất thời thoải mái hơn không ít, lúc này mới xin hỏi, phụ thân, ngài cũng cảm thấy con không làm sai sao? Hoàng Vân Xung đi lên phía trước, hung hăng vỗ một chưởng ở trên vai Hoàng Càn Tuấn, cười nói, đâu chỉ không làm sai, quả thực làm không thể đẹp hơn nữa. Tiểu tử ngươi có khí phách này, khiến ta cũng bất ngờ. Hoàng Càn Tuấn xoa bả vai phát đau, nhè răng trợn mắt cười lên, phụ thân, ngài còn đừng nói, đi theo Tô Ca hai ngày qua, con quả thực học được không ít thứ, cảm giác những ngày trước kia, hoàn toàn là sống uổng phí rồi. Cái này gọi là theo đúng người. Hoàng Vân Xung không khỏi thổn thức, nhân vật như Tô Dịch, như mũi dùi trong túi, sớm muộn gì có thời điểm trổ hết tài năng, một bước lên trời. Mà con tùy tùng ở bên cạnh hắn làm việc, hẳn có thể coi là Tòng Long Chi Thần, các quan đi theo vua chú ngày đầu dựng nước Hoàng Càn Tuấn ngượng ngùng nói, phụ thân, con cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm giác đi theo bên người Tô Ca, thường có cảm giác mở rộng tầm mắt. Hoàng Vân Xung cười ha ha nói, đứa nhỏ, con có tâm tính như vậy tốt nhất. Nếu một mặt A-dua nịnh hót, ngược lại sẽ bị khinh thường, cũng làm mình thấp kém. Chỉ có đối đãi chân thành, mới là chính đạo. Hắn sao có thể không vui, thân là tộc trưởng Hoàng Thị, hắn sao có thể không hiểu Tô Dịch mối quan hệ thâm hậu, thủ đoạn siêu tuyệt. Trên y đạo, khiến danh y Ngô Quảng Bân nhìn mà than thở. Trên đúc kiếm, làm đại sư Vương Thiên Dương tôn hắn làm thầy. Thậm chí, còn biết bắt quỷ diệt tà. Lại thêm sau lưng còn có Phó Sơn, Linh Giao quận chúa đại nhân vật bực này. Tô Dịch như vậy, tựa như một con rồng ẩn mình. Con trai Hoàng Càn Tuấn có thể làm việc cho hắn, đã có thể xưng là may mắn lớn bằng trời, chuyện giết chết Văn Giải Nguyên, Kim không cần lo lắng, có Niếp Bắc Hổ ra mặt, lại thêm Phó đại nhân ở đó, Văn Trường Thanh căn bản không tra đến trên đầu Tô Dịch. Hoàng Vân Xung cười nói, ngược lại là chuyện Ngô Nhược Thu cùng Âm Sát Môn, rất có thể sẽ liên lụy đến Văn gia, cái này cũng đủ khiến Văn Trường Thanh và Văn Trường Kính đau đầu. Hoàng Càn Tuấn nhịn không được nói, phụ thân, ngài từng nghe nói Âm Sát Môn thế lực này. Hoàng Vân Xung lộ vẻ mặt nhớ lại, nói, đại khái hơn 100 năm trước, Âm Sát Môn được xưng thế lực tà đạo số 1 Đại Chu, đồ tử đồ tôn dưới trướng nó đông đúc, trải rộng chung quanh Đại Chu. Chương 91, Âm Sát Chi Kiếp Đại Khoái Tai Kiếm, 2, những năm đó, Âm Sát Môn này vì tu luyện tà thuật, gây họa không biết bao nhiêu sinh linh vô tội, làm người người oán trách, thiên hạ cùng phẫn nộ. Cuối cùng, ở dưới Hoàng Thất Đại Chu sắp xếp, do Thánh Địa số 1 Đại Chu Tiềm Long Kiếm Tông xuất động một đám lục địa thần tiên, ở dưới vương hầu các nơi của Đại Chu cùng nhau phối hợp, tốn hơn 3 năm, cuối cùng hoàn toàn đánh sập Âm Sát Môn, từ đó tan thành mây khói. Chuyện này được gọi là M Sát Chi Kiếp. Từ khi đó, Âm Sát Môn liền không còn tồn tại nữa, cho dù có rất nhiều dương nghiệt trải rác chạy thoát, nhưng cũng khó có thể làm nên trò trống gì. Đến hôm nay, người đời chỉ sợ đã rất ít biết M Sát Môn cái tên này. Nghe tới đây, Hoàng Càn Tuấn rốt cuộc giật mình, nói như vậy, Ngô Nhược Thu chính là dương nghiệt sống sót trong Âm Sát Chi Kiếp, hoặc là đệ tử dương nghiệt của nó thu nhận. Hẳn là như thế. Hoàng Vân Xung gật đầu, cười lạnh nói, M Sát Môn tuy đã biến mất hơn 100 năm, nhưng ai cũng không cách nào biết được, thế lực tà đạo này hôm nay đã khôi phục bao nhiêu nguyên khí, nhưng có một việc có thể khẳng định, các dương nghiệt sống sót kia của Âm Sát Môn, tất nhiên chỉ dám âm thầm làm việc, tựa như con chuột trốn trong hang, một khi dám bại lộ thân phận, tất là cục diện người người kêu đánh. Dừng một chút, Hoàng Vân Xung tiếp tục nói, Văn Trường Thanh nếu thật sự sớm ở nhiều năm trước đã quen biết Ngô Nhược Thu, hắn thế này chẳng khác nào là cấu kết dương nghiệt Âm Sát Môn, chỉ bằng một điểm này, sẽ trêu chọc tai họa cho Văn gia bọn hắn. Mắt Hoàng Càn Tuấn tỏa sáng, bẻ tay nói, phụ thân, Phó Sơn Đại Nhân nếu biết việc này, sẽ mượn này đi thu thập Văn gia hay không? Hoàng Vân Xung trầm mặt một lát, lắc đầu nói, nếu đặt ở trước kia, Văn gia khẳng định sẽ gặp đả kích, nhưng bây giờ, tình huống đã khác. Đây là vì sao? Bởi vì Văn gia sắp có được một vị đệ tử tông sư. Hoàng Vân Xung nói đến đây, trong giọng nói cũng không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, ngay cả hắn cũng không ngờ, Văn Linh Chiêu vừa mới tiến vào Thiên Nguyên Học Cung không lâu, đã có thể được Trúc Cô Thanh vì võ đạo tông sư này ưu ái, muốn thu làm đồ đệ. Dựa vào thân phận này, đủ làm thành chủ Phó Sơn cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Nỗi lòng Hoàng Càn Tuấn bốc lên, không thể bình tĩnh. Hắn lúc này mới khắc sâu ý thức được, phân lượng một đệ tử tông sư, vậy mà lại nặng như thế. Phủ thành chủ, nghe xong Niếp Bắc Hổ bẩm báo, Phó Sơn tướng mạo nho nhã như văn sĩ trung niên không khỏi gật gật đầu. Chuyện này, ngươi xử lý không tệ, cha con Văn Trường Thanh kia sớm biết Ngô Nhược Thu tồn tại, nhưng một mực giấu giếm không báo, quả thực chính là trêu chọc mối họa cho Văn gia bọn hắn. Phó Sơn cười lạnh. Hắn đương nhiên cũng biết, M Sát Môn, thế lực tà đạo này. Đại nhân, muốn mượn cơ hội thu thập Văn gia một phen hay không? Ánh mắt Niếp Bắc Hổ lóe lên, thấp giọng dò hỏi. Không ổn, Phó Sơn lắc đầu, Ngô Nhược Thu người này sớm bị Tô Công Tử xử lý, thế này tương đương chết không đối chứng. Hơn nữa hôm nay Văn gia xuất hiện một đệ tử tông sư, mặc kệ như thế nào, cũng phải kính trọng 3 phần, không thể làm bậy. Nói đến đây, hắn hỏi, Tô Công Tử là có ý tứ gì? Niếp Bắc Hổ ngẩn ra, nói, Tô Công Tử trái lại chưa nói cái gì. Phó Sơn trầm ngâm nói, vậy chuyện này liền không do chúng ta đến bao biện làm thay, kế tiếp, điều tra quỷ thi trùng trong thành là được, nhớ kỹ, chờ tra xong rồi, phải cho Tô Công Tử một câu trả lời. Vâng. Niếp Bắc Hổ nhận lệnh. Đúng rồi, còn có một việc. Phó Sơn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lấy ra một cái thiệp mời giác vàng sớm chuẩn bị sẵn, đưa cho Niếp Bắc Hổ, đây là thiệp mời Long Môn Yến Hội, người rút thời gian đưa qua cho Tô Công Tử. Tiếp nhận thiệp mời. Niếp Bắc Hổ nhịn không được nói, đại nhân, lấy phong cách làm việc của Tô Công Tử, sợ là căn bản khinh thường đi tham gia võ đấu ở trên Long Môn Yến Hội. Phó Sơn lắc đầu bật cười, ai nói bảo Tô Công Tử võ đấu? Ta là mời Tô Công Tử làm khách quý, cùng nhau xem xét cùng bình luận những người trẻ tuổi kia võ đấu. Niếp Bắc Hổ lúc này mới giật mình, ý thức được thành chủ là muốn thông qua việc này, kéo gần một chút khoảng cách với Tô Dịch. Đột nhiên một hộ vệ tiến đến bẩm báo. Đại nhân, tộc trưởng Văn Trường Kính cùng Văn Trường Thanh của Văn gia cùng nhau đến cầu kiến. Phó Sơn thuận miệng nói, để bọn họ tiến vào. Niếp thống lĩnh, ngươi đoán xem bọn họ là vì sao mà đến? Phó Sơn cười hỏi. Niếp Bắc Hổ cũng cười lên, không chút do dự nói, khẳng định là vì phủi sạch quan hệ giữa Văn gia cùng Âm Sát Môn, dù sao một khi gánh cái tiếng xấu này, lúc nào cũng có thể trêu vào tai họa lớn. Phó Sơn khen ngợi gật gật đầu, trừ một điểm này, bọn họ hẳn là sẽ còn mãnh liệt yêu cầu phủ thành chủ chúng ta xuất động lực lượng, giúp Văn gia bọn họ cùng nhau truy bắt Ngô Nhược Thu, dù sao, con trai Văn Trường Thanh cũng không thể cứ như vậy chết vô ích. Quả nhiên, sau khi Văn Trường Kính cùng Văn Trường Thanh đến, bày tỏ ý đồ đến, chính như Phó Sơn suy đoán. Phó Sơn sớm có quyết đoán, lập tức tỏ vẻ, sẽ trả cho Văn gia một sự trong sạch, cũng sẽ phối hợp lực lượng Văn gia, phái người lùng bắt Ngô Nhược Thu. Đêm hôm đó, lực lượng cấm vệ của Phủ Thành Chủ liền cùng nhau hành động với hộ vệ Văn gia, ở trong toàn thành điều tra tất cả manh mối đáng ngờ. Chương 92, Thụ Kinh Truyện Đạo, Bí Mật Quỷ Tu, 1, chuyện này cũng làm trong thành ồn ào huyên náo, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú ý, chỉ là những thứ này, đều không quan hệ với Tô Dịch. Gió đêm hiu hiu, ánh trăng như nước. Trong đình viện, Tô Dịch sau khi tu luyện vài lần tùng hạt đoán thể thuật, liền cầm lấy Trần Phong kiếm, ở trong ánh trăng bóng đêm diễn luyện kiếm pháp. Vù vù vù. Chỉ thấy bóng người cao gầy của Tô Dịch phiêu dật như tiên, kiếm theo thân đi, từng kiếm quang bay vút đi như hào quang, đang xen lóe lên, nhanh như chớp, lướt như bóng. Bóng đêm như nước kia ở trong kiếm quang nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, ánh trăng như bị trường kiếm không ngừng nghiền nát, chiếu ra một mảng cái bóng sáng tối không ngừng, lập lòe, chớp tắt. Quá nhanh rồi. Phóng mắt nhìn, bóng kiếm tầng tầng, kiếm quang uốn lượn, ngay cả bóng người Tô Dịch cũng trở nên xa xăm hư ảo. Đây chính là Đại Khoái Tai Kiếm Kinh. Một mình nuốt hết hạo nhiên khí, thở ra ngọn gió khoái cả đời, tinh túy của kiếm quyết này là ở tự tại tiêu dao như gió, không gò bó, đã có mặt khắp nơi, lại không lỗ nào không vào, không đâu không đến. Đại Khoái Tai Kiếm Kinh chỉ có 6 đại kiếm chiêu. Chia làm Vãn Tinh Hà, Khiêu Nhật Nguyệt, Phách Sơn Hải, Trảm Phiền Muộn, Hoa Thanh Trọc, Du Thập Phương. Đêm qua, Tô Dịch là bằng vào một chiêu Vãn Tinh Hà, một hơi tiêu diệt hơn 100 con quỷ thi trùng. Môn kiếm quyết này là một trong các kiếm đạo tuyệt học Tô Dịch kiếp trước tự tay sáng chế, theo uy lực cùng đại đạo huyền diệu nó chất chứa, đủ có thể xếp vào hàng ngũ kiếm kinh hoàn cảnh đỉnh cấp. Đáng tiếc, chịu hạn chế bởi tu vi, Tô Dịch hôm nay chỉ có thể diễn luyện ra chiêu thức của môn kiếm quyết này, không thể phát huy thần tủy cùng đại đạo diệu đế của nó. Không có thần tủy, không có đại đạo diệu đế, nhiều nhất chỉ có thể tính là một môn võ đạo kiếm thuật. Ở giới tu hành, phân chia võ đạo bí tịch dùng 8 chữ có thể khái quát, thuật không bằng pháp, pháp không bằng đạo. Cái gọi là pháp thuật, pháp ở phía trước, thuật ở phía sau. Cái gọi là đạo pháp, đạo ở phía trước, pháp ở phía sau. Võ đạo tứ cảnh chính là cảnh giới lột xác phàm, có khả năng nắm giữ võ học cùng công pháp, còn chưa thoát ly phạm trù phàm tục, đều có thể phân loại đến trong một chữ thuật, cụ thể đến trên uy năng cùng phẩm giai mỗi một loại võ học, lại có thể chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai 4 loại. Hoàng giai kém nhất, thiên giai cao nhất. Mỗi một bậc phân làm thượng, trung, hạ tam phẩm. Nói chung, đạo hạnh bạn huyết cảnh, nhiều nhất chỉ tu luyện võ học hoàng giai. Lấy nó loại suy, võ học tụ khí cảnh, dưỡng lô cảnh, vô lậu cảnh tu luyện, phân biệt đối ứng huyền giai, địa giai, thiên giai, ví dụ như một môn võ học huyền giai, cho dù ném cho nhân vật bàn huyết cảnh, bằng tu vi bọn họ, cũng rất khó phát huy ra toàn bộ uy năng của môn võ học này. Nói ngắn gọn, tu luyện võ học, tuyệt đối không phải phẩm giai càng cao càng tốt, mà ở chỗ phù hợp tu vi bản thân hay không. Đương nhiên, từ xưa đến nay có một số nhân vật yêu nghiệt có thể đánh vỡ loại lệ thường này, không chịu phẩm giai võ học cao thấp trói buộc, như Tô Dịch giờ phút này diễn luyện Đại Khoái Tai Kiếm Kinh, tuy chỉ là phạm trù thuật, nhưng nếu thực luận phẩm giai, nào phải tầm thường có thể sánh bằng. Sau thời gian chén trà nhỏ, keng, bóng người mơ hồ xa xăm kia của Tô Dịch dừng lại, dừng chân giữa đình viện, thu kiếm vào vỏ. Theo kiếm ngân vang, bóng đêm cùng ánh trăng nhộn nhạo như sóng gợn kia theo đó trở nên bình tĩnh trở lại. Sảng khoái. Ánh mắt Tô Dịch tỏa sáng, thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cái gì gọi là khoái tai kiếm? Thân như lưu ly, tâm như trăng sáng, kiểu nhiên thanh tịnh, thể xác và tinh thần sướng khoái. Mà đây, chính là một trong những nguyên do Tô Dịch chấp mê kiếm đạo. Rửa mặt một phen, Tô Dịch quay người trở về phòng, bưng lên trà sâm trước đó pha sẵn uống một hơi cạn sạch. Toàn thân mỏi mệt, cứ thế quét sạch. Tiến cảnh cấp bậc luyện cân rõ ràng lại so với lúc luyện nhục thông thả hơn chút. Tô Dịch lẳng lặng cảm thụ được thân thể biến hóa vi diệu, chẳng qua, hôm nay ta ở lại Hạnh Hoàng Y Quán, không thiếu dược thảo, chỉ cần duy trì loại tiến cảnh này, không cần một tháng, liền có thể tu luyện luyện cân kỳ đến mức viên mãn, mặc kệ như thế nào, ở trước khi luyện cốt, phải sưu tập một ít, linh dược, nếu không, dược thảo tầm thường căn bản không thể rèn luyện xương khớp toàn thân đến trình độ cốt tủy như xương. Tô Dịch nghĩ đến đây, không khỏi than nhẹ một tiếng. Vốn, hắn là kế hoạch tới núi Vân Thương một chuyến. Núi này liên miên mấy trăm dặm, rộng lớn hùng vĩ, tất nhiên tồn tại nơi linh khí hội tụ. Mà linh dược, thường thường sinh ra ở nơi bực này. Nhưng gần đây hắn bận tu luyện, lại thêm đã xảy ra không ít chuyện, dẫn tới trì hoãn kế hoạch tới núi Vân Thương tìm kiếm linh dược. Tiên sư, Quảng Nhi nghĩ rõ rồi. Đột nhiên, trong hồ lô dưỡng hồn truyền ra giọng nói rụt rè mềm mại kia của Khuynh Hoãn. Tô Dịch ngẩn ra, nói, buổi tối không người, người có thể tùy ý hành tẩu, không cần ở lại mãi trong hồ lô. À, vâng. Rất nhanh, Khuynh Hoãn mặt màu đỏ liền hiện ra, khuôn mặt nhỏ thanh tú xinh đẹp lộ ra một tia ngượng ngùng, thấp giọng nói, lúc trước, tiên sư chưa phân phó, Quảng Nhi cũng không dám tự tiện rời khỏi. Chương 93, Thụ Kinh Truyện Đạo. Bí mật quỷ tu, hai, được rồi, không cần câu nệ như vậy, ta lại không phải người xấu, nào cần bất an như vậy. Tô Dịch lắc đầu một trận. Hắn nhìn ra được, Khuynh Hoãn khi đối mặt mình, tự như con thỏ kinh hãi, thở mạnh cũng không dám, nói chuyện cũng sợ hãi, khi ánh mắt ngẫu nhiên đối mặt mình, càng tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Làm như mình thường xuyên ức hiếp nàng. Lời tuy như vậy, Khuynh Hoãn lại vẫn là một bộ dáng thật cẩn thận. Tô Dịch cũng lười so đo những thứ này nữa, nói ngươi đã nghĩ rõ cái gì. Khuynh Hoãn nhéo nhéo nắm tay hồng hào nõn nà, giống như đang bơm hơi cho bản thân, chỉ là vẫn không dám nhìn vào mắt Tô Dịch, nói, tiên sư, ta mất đi ký ức lúc còn sống, không cam lòng ở trước khi tìm về ký ức đã bị siêu độ, cho nên, Tô Dịch nói thẳng, cho nên ngươi lựa chọn tu luyện, muốn thử một lần có thể tìm về ký ức hay không. Khuynh Hoãn vội vàng gật đầu, vâng. Yên tâm. Mặc dù bản thân ngươi không tìm lại được, ta cũng sẽ giúp ngươi. Tô Dịch trầm ngâm nói. Hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Khuynh Hoãn, đã phát hiện đối phương tuy chỉ là âm hồn cấp thấp nhất, nhưng hồn thể lại tinh thuần hiếm thấy vô cùng. Lại thêm đối phương quên mất chuyện lúc còn sống, khiến Tô Dịch ý thức được, trên người Khuynh Hoãn chắc chắn có cổ quái, cũng bởi vậy dẫn tới hứng thú của hắn. Đa tạ tiên sư. Đôi mắt thật to của Khuynh Hoãn tràn ngập cảm kích. Mắt nàng quả thật rất đẹp, to mà thâm thúy, khóe mắt hơi xếch lên, là mắt phượng trong veo như nước. Mắt như vậy khi cười lên, sẽ tản mát ra mị hoặc kinh người, quyến rũ tự nhiên. Nhưng tiếc nuối là, nàng hôm nay thoạt nhìn cũng chỉ là thiếu nữ hơn 10 tuổi, thanh tú có thừa, quyến rũ không đủ. Nhưng không thể phủ nhận, đó là một mầm móng người đẹp cấp yêu nghiệt hòa thủy, còn có không gian trưởng thành thật lớn. Ta trước truyền thụ ngươi khẩu quyết tu luyện nhập môn thập phương tu la kinh, dựa vào nó hẳn có thể rèn luyện hồn thể của ngươi, từ âm hồn từng tầng một lột xác thành quỷ linh. Tô Dịch nói xong, đã ngồi ở trước bàn, lấy ra giấy bút, ở trên tờ giấy múa bút vẫy mực, trở thành quỷ linh, hồn thể có thể ngưng thực đến mức không ngại ánh mặt trời phơi nắng, hành tẩu nhân gian, đã không có bao nhiêu khác biệt với người bình thường. Chỉ có như thế, mới có thể thật sự bước lên con đường quỷ tu. Hơn nữa, quỷ tu khác với tu sĩ bình thường, bổn nguyên thân thể nó chính là hồn lực, không cần giống võ giả rèn luyện thể phách khí huyết như vậy. Cho nên sau khi trở thành quỷ linh, liền có thể trực tiếp bước vào con đường nguyên đạo, nhưng, từ âm hồn trở thành quỷ linh tuyệt đối không phải chuyện dễ, cần trở thành quỷ mị trước, lại trở thành quỷ quái, cuối cùng mới có thể hóa thành quỷ linh. Rất nhanh, Tô Dịch buông bút lông trong tay, chỉ vào tâm pháp tu luyện viết xong, nói, ngươi xem trước một chút. Khuynh Hoãn thật cẩn thận bay đến, không dám tới Tô Dịch quá gần, cúi đầu, cẩn thận chăm chú nhìn. Một lát sau, nàng thở dài một hơi, nói, tiên sư, Quảng Nhi nhớ hết rồi. Nhanh như vậy. Tô Dịch kinh ngạc, ánh mắt Khuynh Hoãn trong suốt vô tội, mờ mịt nói, Quảng Nhi cũng không biết tại sao, khi đọc những chữ viết này, đã gặp qua là không quên được, một lần đã nhớ rõ không sai chút nào. Tô Dịch khẽ nhíu mày, không ngờ, ngươi trái lại rất có tuệ căn, đã như vậy, ta liền giảng giải cho ngươi một lần huyền cơ trong đó, dựa vào trí nhớ của ngươi, muốn nhớ kỹ toàn bộ, hẳn là không khó. Nói xong, liền từ câu đầu tiên bắt đầu giải thích, Thập Phương Tu La Kinh là một bộ đạo điển chí cao do Đại Hoàng Tây Minh Quỷ Hoàng sáng chế, càng là mật tàng số một trong mắt quỷ tu thiên hạ. Ở kiếp trước, sau khi đạt được bộ kinh thư này, Tô Dịch cũng từng nghiên đọc cân nhắc, cuối cùng ra một cái kết luận, con đường quỷ tu hoàn toàn không giống với hồn tu trên ý nghĩa bình thường. Hồn tu thân thể kém nữa, dù sao cũng là người sống, là lấy khí huyết và tu vi tẩm bổ cùng rèn luyện thần hồn. Quỷ tu là thuần túy, con đường vong linh, con đường lột xác tăng lên của nó, sẽ cuối cùng chỉ hướng U Minh. Ví dụ như Tây Minh Quỷ Hoàng năm đó, thường thường tự cho mình là U Minh dẫn độ sứ. Mà đối với U Minh chi đạo, Tô Dịch cũng không xa lạ, hắn có thể chuyển thế trùng tu, nói tới có liên quan với vãng sinh, luân hồi các loại ý nghĩa thâm ảo trong U Minh chi đạo. Nói không khoa trương, nếu Khuynh Oản luôn theo ở bên cạnh hắn tu hành, về sau thành tựu kém nữa, cũng tương đương với Tây Minh Quỷ Hoàng. Rất nhanh, Tô Dịch liền trình bày giảng giải một lần tâm pháp tu luyện, nói, còn có nghi hoặc khác hay không? Khuynh Oản nhắm mắt suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hồi bẩm tiên sư, tâm pháp tu luyện này tự như. Cũng không phải quá khó lý giải, Tô Dịch nhìn Khuynh Oản một cái thật sâu, nói, từ nay về sau, ngươi ở đây tu luyện, ban ngày ở lại hồ lô dưỡng hồn, buổi tối thì có thể tùy ý hành tẩu, chưa có mệnh lệnh của ta, không thể bước ra khỏi đình viện nửa bước. Vâng. Khuynh Oản ngoan ngoãn nhận lệnh. Ở trước mặt Tô Dịch, nàng tự như căn bản không biết cái gì gọi là từ chối cùng phản kháng. Tô Dịch không để ý tới nàng nữa, xoay người nằm ở trên giường, không bao lâu đã say sưa đi vào giấc ngủ. Chương 94, hình ý lục hợp, tình cũ nay tới, một, đêm khuya, mọi thứ đều yên tĩnh. Khuynh Oản chờ đợi hồi lâu, cuối cùng như lấy đủ dũng khí, xách làn váy, thật cẩn thận bay ra khỏi phòng, rất nhanh ngồi ở trên cây hòe già kia. Chiếc váy đỏ màu máu của nàng tung bay, đôi chân trắng trẻo long lanh, không đi giày, từng ngón chân nhẵn nhụi như mỹ ngọc điêu khắc thành, một đôi cẳng chân mảnh khảnh đông đưa, hóng gió đêm, cả người đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Khuynh Oản ngửa đầu xuyên thấu qua cành cây nhìn về phía sau cùng trăng trong trời đêm, trong đôi mắt to lộ ra hào quang vui mừng. Nàng khẽ hé bờ môi hồng, hát ra một bài ca dao, uyển chuyển du dương, kỳ ảo mờ mịt. Tiên vương xuất du quan Tây Hải, long uy trượng nhân danh ẩn cư, bắc thượng tiên sơn nhập linh khư, nải nhập động đình thiết vũ thư. Thiên địa đại văn bất khả thư, kỳ vận vị đáo mạc cường cầu, nhược cường thủ chi tan quốc lư. Hát đến cuối cùng, nàng đột nhiên giật mình, trong lòng sinh ra một sự đau buồn cùng khổ sở nói không nên lời. Ta không nhớ bài ca dao này. Nhưng lại vì sao có thể ngâm ra, chẳng lẽ có liên quan với ký ức lúc còn sống của ta sao? Thiếu nữ mặc chiếc váy màu đỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, ngẩn người không nói, ánh mắt tràn ngập ngơ ngẩn. Phía trước cửa sổ căn phòng, Tô Dịch chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn một bóng hình xinh đẹp màu đỏ xa xa trên cây hòe, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Tây Hải, Long Uy Cụ, Linh Khư, Động Đình Thiết Vũ Thư. Bài ca dao này cũng rất thú vị. Sáng sớm hôm sau, bờ sông Đại Thương ngoài thành, rừng dâu. Trời còn chưa sáng, Hoàng Càn Tuấn đã chờ ở đó. Đợi tới lúc sắc trời sắp tảng sáng, xa xa, một bóng người cao gầy từ nơi xa khoan thai đi tới. Áo xanh như ngọc, bình thản xuất trần. Chính là Tô Dịch. Tô ca. Hoàng Càn Tuấn nhất thời lộ ra nụ cười, vội vàng nghênh đón, ở trong tay hắn, còn xách theo một cái hộp thức ăn gỗ hoa lê tinh xảo đẹp đẽ, một bình rượu lâu năm ủ ấm. Ngài còn chưa ăn cơm nhỉ? Đây là canh xương cùng bữa sáng ta bảo đầu bếp nữ nhà ta làm, bầu rượu này là ủ giữ 30 năm trong hầm rượu của cha ta. Hoàng Càn Tuấn cười ha ha nói. Tô Dịch ngẩn ra một phen, nói, đặt những thứ này ở một bên trước, đợi ta tu luyện xong, lại hưởng dụng cũng không muộn. Nói xong, hắn đã đi vào trong rừng dâu, bắt đầu tự diễn luyện tùng hạt đoán thể thuật, Hoàng Càn Tuấn ở cách đó không xa chờ. Lấy ánh mắt hắn, chỉ có thể nhìn ra công pháp Tô Dịch diễn luyện cực không tầm thường, huyền diệu trong đó lại căn bản không thể lĩnh hội được. Cho nên tỏ ra rất bình tĩnh, khác xa lúc trước hai người Tiêu Thiên Khuyết, Tử Cận khi nhìn thấy một màn này rung động như vậy. Thẳng đến lúc Tô Dịch tu luyện xong, đã là một canh giờ sau, Hoàng Càn Tuấn vội vàng mở hộp thức ăn ra, lấy ra canh xương cùng bữa sáng trong đó, đặt ở bề mặt một khối đá trong rừng, sau đó mở ra một bình rượu lâu năm kia, bắt đầu rót rượu. Tô Dịch cũng không khách khí, tùy ý ngồi ở một bên của tảng đá lớn, vừa cầm đũa hưởng dụng, vừa nói, ngươi biết ta vì sao phải bảo ngươi hôm nay chờ ở đây hay không? Hoàng Càn Tuấn lắc đầu nói, ta cũng từng nghĩ, lại nghĩ không ra nguyên cớ. Nửa tháng sau, Long Môn Yến Hội sẽ mở màn, ngươi hôm nay đã theo ở bên người ta làm việc, tự nhiên không thể để ngươi ở lúc tham gia Long Môn Yến Hội biểu hiện quá kém. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nheo mắt thưởng thức một lát, không khỏi âm thầm gật đầu, rượu ủ lâu năm này mùi vị quả thật không tầm thường. Lại thấy Hoàng Càn Tuấn lập tức kích động hẳn lên, cũng có chút nói năng lộn xộn, run giọng nói, Tô Ca. Tô Ca là tính chỉ điểm ta tu luyện. Coi như là thế, Tô Dịch lại thưởng thức canh xương trong hũ sứ, hương vị thế mà vô cùng ngon, hơn nữa rõ ràng thêm không ít dược thảo quý giá, cực có lợi đối với võ giả tu luyện. Cái này, Hoàng Càn Tuấn chỉ cảm thấy như bị cái bánh từ trên trời rơi trúng, đầu choáng váng. Hắn đêm qua từng nghĩ các loại khả năng, chỉ có không nghĩ tới, Tô Dịch thế mà sẽ muốn chỉ điểm hắn tu hành. Đừng ngây ngốc, đi diễn luyện một lần võ học ngươi am hiểu nhất. Tô Dịch tùy tay chỉ đất trống cách đó không xa, Hoàng Càn Tuấn vội vàng đáp ứng, ngay lập tức tới mảnh đất trống đó. Hắn hít sâu một hơi, lặng im bất động, thẳng đến lúc tâm thần trầm yên tĩnh, lúc này mới rốt cuộc cử động. Vù! Hắn bóng người mạnh mẽ, vung quyền ra chiêu. Đại khai đại hợp, hùng hồn mạnh mẽ. Đây là tuyệt học hình ý lục hợp quyền của hoàng thị nhất tộc bọn họ. Tô Dịch vừa ăn uống, vừa xem. Dần dần, hắn ăn không vô nữa, cũng uống không nổi nữa. Lông mày cũng từng chút một nhíu lại, thẳng đến lúc Hoàng Càn Tuấn diễn luyện một lần toàn bộ hình ý lục hợp quyền, Tô Dịch lấy tay ôm trán, cảm thấy một trận đau đầu. Tô Ca, ta diễn luyện xong rồi. Hoàng Càn Tuấn người đầy mồ hôi. Tinh thần phấn chấn đi tới. Căn cơ võ đạo miễn cưỡng chấp nhận, chỉ là trình độ võ học quá kém, không, là kém đến rối tinh rối mù. Tô Dịch than nhẹ một tiếng, vừa rồi xem Hoàng Càn Tuấn diễn võ, khiến hắn cũng có cảm giác không đành lòng nhìn, ngay cả ăn đồ ăn cũng không ngon nữa. Vẻ mặt Hoàng Càn Tuấn khựng lại, bị đả kích chân tay lúng cuống, hồi lâu sau mới xấu hổ nói, Tô Ca, ta sẽ cố gắng sửa lại. Chương 95, Hình ý lục hợp. Tình cũ nay tới, hay, chỉ là, trong lòng hắn hãy còn có chút nghi hoặc, hắn hôm nay tuy chỉ tu vi cấp bậc luyện nhục, nhưng dựa theo phụ thân nói, căn cơ võ đạo là rèn luyện cực kỳ vững chắc, nắm giữ đối với hình ý lục hợp quyền cũng có trình độ nhất định, không có không chịu nổi giống Tô Dịch nói. Nhưng, Hoàng Càn Tuấn rất biết điều, chưa đi giải thích, lại thấy Tô Dịch trực tiếp đứng dậy, tới một mảnh đất trống kia, nói, cái gì gọi là hình ý? Hình và ý đều có. Hình ý lục hợp quyền, đó là tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, vai cùng khố hợp, khửu tay cùng đầu gối hợp, tay cùng chân hợp, vừa phát là tới, một tấc dẫn trước. Nói xong, bóng người Tô Dịch chợt động, suy diễn chính là tuyệt học hình ý lục hợp quyền của hoàng thị nhất tộc, khi tung cú đấm, vặn, bọc, chui, hất, hòa hợp chặt chẽ với thân pháp, quanh thân cao thấp như bệnh dây thừng, khí thế cũng theo đó trở nên hùng hồn như núi, bá đạo mạnh mẽ. Mà ở lúc xê dịch, cất bước như cày, đặt chân như mọc rễ. Bóng người cương mà không cứng, nhu mà không nhuyễn, kình lực giãn ra vững vàng. Con ngươi Hoàng Càn Tuấn chợt co rụt lại, tâm thần chấn động, cái này, nhớ kỹ, trung tâm môn quyền pháp này là ở trên bốn chữ hình ý như nhất, như thế, hư thật tương sinh, cương nhu cùng có, động tĩnh thích hợp. Mỗi lần ra quyền, như giơ dùi thần gõ trống trời, thanh thế vừa phát, tất làm kinh thiên động địa. Chấn hồn đoạt phách. Xa xa nhìn, chỉ thấy khi Tô Dịch ra quyền, lực đạo như giơ núi cao lay động cửa trời, lại giống cự thần gõ trống trời. Khí thế bá đạo cỡ đó, làm kinh động Hoàng Càn Tuấn tâm thần chấn động, hơi thở cứng lại, da thịt toàn thân cũng không khỏi căng thẳng, tóc gáy dựng thẳng. Chỉ là nhìn từ xa mà thôi, khí thế đoạt người. Đây là hình ý lục hợp quyền của Hoàng gia ta. Hoàng Càn Tuấn rung động. Kinh ngạc thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, ánh mắt mơ hồ. Cho dù là phụ thân diễn luyện môn quyền pháp này, cũng còn xa mới có loại khí thế bá đạo kinh thiên động địa này. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu công, khí định thần nhàn, xem rõ hay chưa? Hắn hỏi. Hoàng Càn Tuấn dại ra một lát, ngượng ngùng nói, Tô Ca, ta. Đã hiểu một chút, lại không thăm dò ra tinh túy trong đó, thanh âm càng lúc càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp xuống. Hắn vừa rồi chỉ lo rung động, nào có thể nghiêm túc đi lãnh hội thần diệu trong đó. Tiểu tử này ngay cả khuynh vãn âm hồn cấp thấp nhất kia cũng không bằng, Tô Dịch âm thầm lắc đầu. Nghĩ chút, hắn bẻ gãy một đoạn cành dâu, bắt đầu viết ở trên đất cát. Một lát sau, hắn tùy tay vứt bỏ cành cây, nói, đây là một phép thổ nạp hô hấp, là ta lâm thời sáng chế, chưa nói tới lợi hại, nhưng phù hợp nhất hình ý lục hợp quyền của hoàng gia các ngươi. Ngươi sau khi ghi nhớ, từ hôm nay trở đi, liền lấy phép thổ nạp này để tu luyện. Hoàng Càn Tuấn vội bước lên phía trước, bắt đầu nghiêm túc đọc. Mặt khác, sáng sớm mỗi ngày, ngươi tới nơi đây chờ, ta sẽ chỉ điểm ngươi quyền pháp, nhưng, ta chỉ điểm ngươi 7 ngày thời gian, nếu trong 7 ngày, ngươi ngay cả chút huyền diệu này cũng không lĩnh hội được, về sau cũng đừng đi theo ta nữa. Ngươi ở đây cân nhắc cẩn thận, ta đi trước một bước. Dứt lời, Tô Dịch xoay người rời đi. Hoàng Càn Tuấn ngơ ngác đứng ở nơi đó một lát, hít sâu một hơi, nghiến răng nổi hung nói, Tô ca đây là ban cho ta một tạo hóa lớn, nếu không nắm bắt được, Hoàng Càn Tuấn ta dứt khoát đập đầu chết cho xong. Cũng đúng, trên đời này không phải là ai cũng là yêu nghiệt nhanh nhạy trời sinh, huống chi nơi này là thế giới thế tục linh khí cằn cỗi, không thể yêu cầu quá cao đối với Hoàng Càn Tuấn, thẳng đến lúc quay về hành hoàng y quán, Tô Dịch lúc này mới thoải mái. Xét đến cùng, vẫn là hắn có được lịch duyệt kiếp trước. Từng gặp quá nhiều tuyệt thế kỳ tài yêu nghiệt vô cùng, theo bản năng yêu cầu đối với Hoàng Càn Tuấn không khỏi quá hà khắc chút. Trong y quán, khi nhìn thấy Tô Dịch, quản sự Hồ Thuyên vội bước lên phía trước nói, cô gia, Linh Tuyết tiểu thư dẫn theo hai vị khách đến đây, hôm nay ngay tại Hạnh Hoàng tiểu cư chờ ngài. Hạnh Hoàng tiểu cư. Đây là tên đình viện Tô Dịch ở lại. Hai vị khách. Tô Dịch hơi ngẩn ra, liền gật gật đầu. Lập tức từ cửa sau y quán rời khỏi. Khi đẩy ra cửa chính đình viện, chỉ thấy ba bóng người đứng dưới tàn cây hòe lớn của đình viện, đang nói chuyện với nhau. Một người trong đó là Văn Linh Tuyết, thiếu nữ hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh lục, phát họa ra dáng người yểu điệu thon dài, mái tóc đen như thác nước buộc thành đuôi ngựa, lộ ra một đoạn cổ ngỗng dài nhỏ, đứng ở dưới ánh mặt trời, da thịt mịn màng trắng trẻo nổi lên ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp rạng rỡ, thanh xuân giàu dạt. Từ tiệc mừng thọ lần trước kết thúc đến bây giờ, hắn cùng cô em vợ đã có 7 ngày chưa gặp mặt. Tỷ phu đã về rồi, khi nhìn thấy Tô Dịch, Văn Linh Tuyết nhất thời ngạc nhiên lẫn vui mừng cười lên, lông mi cong cong, mắt đẹp như nước, vùng cánh tay phải trắng hơn sương tuyết chào hỏi. Ngay cả giọng nói cũng vui vẻ trong veo. Khóe môi Tô Dịch hơi cong lên, mang theo mỉm cười, đối mặt thiếu nữ rạng rỡ hoạt bát xinh đẹp như vậy, tâm tình người ta có thể nào không vui vẻ chứ? Chỉ là khi nhìn thấy một nam một nữ kia bên cạnh Văn Linh Tuyết, Tô Dịch khẽ cau mày, ý cười ở khóe môi cũng từng chút một nhạt đi. Chương 96, Thanh Xà Trúc Nhi Khẩu Hoàng Phong Vĩ Hậu Châm, 1, Tô Sư Huynh. Nữ tử kia xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch phức tạp. Nàng quần áo hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp, đứng ở nơi đó, khí chất hiền thục tĩnh lặng như một cây hoa lan nơi khe sâu, một đôi mắt đẹp khi đảo nhẹ, lờ đãng toát ra một tia u buồn sầu bi, điềm đạm đáng yêu. Sao ngươi lại tới đây? Tô Dịch vẻ mặt bình thản, trong đầu nhớ lại ký ức có liên quan với nữ tử này. Nam Ảnh, trong ngoại môn đệ tử Thanh Hà Kiếm Phủ, một nữ tử duy nhất từng quan hệ thân mật với mình, tính cách thuộc tĩnh dịu dàng, cực kỳ hâm mộ cùng khâm phục đối với mình, thường xuyên sẽ làm bạn bên người mình. Khi đó, mình còn chưa từng thức tỉnh ký ức kiếp trước, tính tình quái gở âm trầm, hầu như không có bao nhiêu bạn bè, Nam Ảnh xuất hiện. Từng cho hắn sự an ủi thật lớn. Bọn họ sớm chiều làm bạn 3 năm. Tuy chưa từng tự cho mình là thân phận tình lữ, ở trong mắt người ngoại cũng không khác gì với tình lữ, nhưng từ sau khi tu vi mình đột nhiên biến mất, trở thành đồ bỏ của Thanh Hà Kiếm Phủ, Nam Ảnh đã không thấy tăm hơi, chưa từng xuất hiện ở trong cuộc sống của mình nữa. Thẳng đến lúc mình ở rễ Văn Gia, trong một đoạn thời gian rất dài, còn vì thế ảm đạm đau lòng, khó có thể nguôi ngoai. Rất nhiều lần xúc động muốn tìm Nam Ảnh, hỏi một câu nàng vì sao tuyệt tình như vậy, có thể nói, cảm tình đối với Nam Ảnh, ở trong thời gian rất lâu, như một cái khúc mắc của mình, mỗi khi nhớ tới, sẽ hậm hực đau lòng không thôi. Nhưng, sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, tất cả cái này tự nhiên đã khác. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, nữ nhân này sẽ ở lúc này xuất hiện. Nàng muốn tới làm cái gì? Ta lần này là đi cùng Nghe Hạo sư huynh. Đi theo bên người Chu Hoài Thu sư thúc, tiến hành rèn luyện trên thế gian, hôm qua khi đi ngang qua thành Quảng Lăng, mới nghe nói một ít chuyện có liên quan với Tô Sư Huynh, cho nên muốn đến thăm người chút. Nam Ảnh nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi anh đào, trong ánh mắt hiện lên một tia sầu bi, ta thấy còn thương. Tô Sư Đệ, bên cạnh Nam Ảnh, có thanh niên áo bào vàng cao lớn tuấn tú đứng đó, lúc này hướng Tô Dịch cách đó không xa khẽ gật đầu, trên vẻ mặt treo một chút dè dặt. Mà ở sâu trong ánh mắt hắn, thì mơ hồ lộ ra lạnh lùng cùng khinh thường. Hiển nhiên, chào hỏi cũng là xuất phát từ bản thân lễ phép, mà không phải tôn trọng đối với Tô Dịch. Nghe hạo, Tô Dịch cũng không xa lạ, năm đó khi hắn trở thành ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà Kiếm Phủ, Nghe hạo đã là nhân vật phong vân trong hàng đệ tử Đông Viện nội môn Thanh Hà Kiếm Phủ. Hai người tuy quen biết, lại cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Đối với hắn trong lơ đãng biểu lộ một tia lạnh nhạt cùng khinh thường kia, Tô Dịch cũng không thèm để ý, bây giờ ngươi đã gặp được ta rồi, không có việc khác, ngươi cùng Nghe hạo có thể đi rồi. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, hạ lệnh đuổi khách, Nam Ảnh chợt cảm thấy bất ngờ, như không thể tin được lời không chút khách khí này ra từ miệng Tô Dịch. Trầm mặc một lát, nàng ấy nấy nói với Nghe hạo, sư huynh, có thể để ta nói chuyện riêng với Tô Dịch sư huynh hay không? Được, thời gian đừng quá lâu, Chu sư thúc còn ở Lý gia chờ chúng ta. Nghe hạo gật đầu, trực tiếp không nhìn Tô Dịch, xoay người rời khỏi đình viện. Tô Dịch nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định nghe một chút Nam Ảnh muốn nói gì. Linh Tuyết, muội vào phòng ta chờ trước, hắn nhẹ nhàng nói. Văn Linh Tuyết cũng phát hiện không khí không thích hợp, vâng một tiếng, liền xoay người đi vào phòng Tô Dịch. Dưới tàn cây hòe già, chỉ còn lại có hai người Tô Dịch cùng Nam Ảnh. Ta nếu không đến, sao có thể biết Tô sư huynh ngươi hôm nay vậy mà lưu lạc đến tình trạng như vậy? Nam Ảnh chăm chú nhìn Tô Dịch gần trong gang tấc một lát, khóe môi đột nhiên hơi nổi lên một chút độ cong nghiền ngẫm, cái cằm trắng như tuyết nâng lên. Giờ khắc này, nàng tựa như biến thành một người khác, không thuộc tính dịu dàng, u liên như lan nữa, trong đôi mắt đẹp có một loại khinh thường cùng đắc ý không chút che giấu. Ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà Kiếm Phủ năm đó, vinh quang cỡ nào? Nhưng ai dám tin, Tô sư huynh hôm nay, thế mà lại ở trong thành Quảng Lăng mất hết danh dự, là kẻ ở rễ mỗi người đều dám nhạo báng. Nam Ảnh cười mỉm nói, thế nào, mùi vị này khẳng định không dễ chịu nhỉ. Ngươi lần này đến, chính là vì xem trò cười của ta, Tô Dịch nhíu mày, oán thầm, trong ba năm đó, mình sao có thể coi trọng loại nữ nhân tâm cơ giỏi biến hóa, thay đổi thất thường này. Không sai, ta chính là đến chế giễu. Nam Ảnh không chút nào che giấu, lời lẽ mang châm chọc, năm đó ở Thanh Hà Kiếm Phủ, ngươi là ngoại môn kiếm thủ, ta khắp nơi đều nịnh bợ ngươi, lấy lòng ngươi, mỗi lần gặp ngươi đều giả bộ sùng bái, kính sợ, ta vốn tưởng, tiếp tục như vậy, khi ngươi thuận lợi trở thành nội môn đệ tử, có thể giúp ta một phen, để ta cũng có cơ hội tiến vào nội môn tu hành. Ai ngờ ngươi ở trước khi trở thành nội môn đệ tử, lại thành phế vật mất hết tu vi trước. Nói đến đây, ngực nàng phập phồng một trận, trên khuôn mặt kiều mị đã tràn đầy hận ý lạnh lẽo, ba năm tâm huyết ta hao phí ở trên người ngươi, cứ như vậy bị hủy hết, lông mày nhíu chặt của Tô Dịch dần dần giãn ra, vẻ mặt bình thản nói như vậy, năm đó ngươi bầu bạn ở bên cạnh ta, cũng chưa từng động chân tình. Chương 97, Thanh Xà Trúc Nhi Khẩu Hoàng Phong Vĩ Hậu Châm, 2, đây là đương nhiên. Nam Ảnh trả lời không chút do dự, nàng vốn định nhìn bộ dáng Tô Dịch hỗn hỉnh, đau lòng khổ sở. Nhưng lại phát hiện, Tô Dịch vẫn luôn rất bình tĩnh. Loại tư thái lạnh nhạt đó, khiến trong lòng nàng cực kỳ không thoải mái, nhưng sau đó, Nam Ảnh liền khôi phục thông dong, cười nói thản nhiên, nhưng may mắn, ở sau khi ngươi trở thành phế nhân, ta tìm một cơ hội, ở bên Nghe Hạo sư huynh rồi. Hắn là đệ tử nội môn Đông Viện, là nhân vật phong vân chói mắt vô cùng của Thanh Hà Kiếm Phủ, cho dù là ngươi năm đó, ngay cả sách dạy cho Nghe Hạo sư huynh cũng không xứng, mà ở dưới sự trợ giúp của hắn, ta ở nửa năm trước đã tiến vào nội môn tu hành, lấy địa vị ta hôm nay, xa không phải ngươi loại phế vật ở rễ này có thể sánh bằng. Nàng càng nói càng đắc ý, rõ ràng là vì cố ý kích thích cùng sỉ nhục Tô Dịch. Nhưng khiến nàng bất ngờ là, vẻ mặt Tô Dịch vẫn như cũ không có chút biến hóa, không một gợn sóng. Ngươi không có gì muốn nói. Nam Ảnh nhịn không được nói, Tô Dịch thuận miệng nói, ta chỉ là có chút thương Nghe Hạo, hắn cũng chỉ là một công cụ ngươi lợi dụng mà thôi, chờ ngươi về sau ôm cái đùi to hơn, nhất định sẽ đá hắn đi. Nam Ảnh giật mình, đột nhiên cười nhẹ nói, Tô Dịch ơi Tô Dịch, Chưa từng nghĩ ngươi hôm nay thật ra trở nên thông minh hơn không ít, ngươi nói không sai, nhưng bây giờ ta sẽ không thừa nhận. Tô Dịch gật đầu nói, có thể lý giải. Ngươi lý giải cái rắm, Nam Ảnh cười lạnh, nếu không phải ngươi chậm trễ ta 3 năm thời gian, ta nào đến nỗi ở nửa năm trước mới trở thành nội môn đệ tử. Tô Dịch thầm than, mình 3 năm đó, quả thực mắt bị mù. Nữ nhân này đâu chỉ là tâm cơ giỏi biến hóa, hoàn toàn chính là một kỹ nữ vì leo lên vị trí cao không từ thủ đoạn, nghĩ chút, Tô Dịch nghiêm túc nói, cách làm cùng lòng dạ của ngươi vẫn là không được, nhân vật lợi hại thật sự, cũng sẽ không giống ngươi vì phát tiết một ít oán khí năm đó, liền mang mọi thứ xấu xí trong lòng đều bại lộ ra. Cho dù là làm kỹ nữ như hoa sen trắng, cũng phải lập cái đền thờ đẹp. Lại thấy Nam Ảnh che miệng cười lên ha ha, nói, ngươi rốt cuộc hỗn hển nhịn không được mắng ta, ta nói cho ngươi. Ở trong mắt người khác, ta dịu dàng thục tỉnh, thuần khiết như ngọc, biết nghĩ cho người khác, ngay cả một ít trưởng bối của tông môn, cũng có không ít bắt đầu sinh tình ý với ta đấy. Ngươi một tên phế vật ở rễ nói ta là kỹ nữ, ai sẽ tin chứ? Nàng cười vô cùng sung sướng. Sư muội, thời gian không còn sớm nữa. Ngoài đình viện, xa xa truyền đến tiếng của Nghê Hạo, nhất thời, Nam Ảnh thu lại nụ cười, lệ khí cùng hận ý toàn thân biến mất. Trong ánh mắt lại mang theo một chút u sầu nhàn nhạt, ta thấy là thương. Nàng dáng vẻ thục tỉnh, xinh đẹp động lòng người, duyên dáng yêu kiều. Tô Dịch nhìn mà lắc đầu một trận, ai có thể ngờ được, tất cả cái này đều là ngụy trang ra. Tô Dịch, ngươi ta đã là người của hai thế giới, mặc kệ trong lòng ngươi không cam lòng như thế nào, cũng chỉ có thể như con kiến hèn mọn ăn nhờ ở đậu, sống tạm hơi tàn, mà ta về sau, chắc chắn lên thẳng mây xanh. Trèo lên đỉnh cao ngươi nhất định cả đời chỉ có thể nhìn lên mà không thể chạm tới. Nam Ảnh tới gần Tô Dịch, ánh mắt lạnh nhạt vô tình, nhẹ nhàng nói, nhớ kỹ, về sau đừng nhắc tới với ai chuyện hôm nay, nếu không, ta chuyện gì cũng làm ra được. Nói xong, nàng mỉm cười, xoay người bỏ đi, đương nhiên, mặc dù ngươi nói ra, trên đời này cũng sẽ không có ai tin lời ngươi một tên phế vật ở rễ, nhìn theo bóng người của nàng biến mất không thấy nữa, Tô Dịch không khỏi sờ sờ mũi. Cười lên. Như thế tốt nhất, ít nhất cũng coi như gỡ bỏ một cái khúc mắc năm đó, không đến mức giữ lại chút tình vì một kỹ nữ như vậy. Chính cái gọi là, miệng rắn trúc xanh, ngòi đuôi ong vàng. Hai thứ đều không độc, độc nhất lòng đàn bà. Tỷ phu. Cửa phòng lặng yên mở ra, Văn Linh Tuyết đi ra, chỉ là vẻ mặt rất khó coi, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch mang theo một chút lo lắng. Muội nghe được rồi. Tô Dịch hỏi. Văn Linh Tuyết giận dữ nói, mơ hồ nghe được một ít, nữ nhân đó quả thực quá ác độc, muội cũng chưa từng gặp ai vô sĩ như cô ta. Nếu sớm biết rằng cô ta ý đồ đến không tốt, muội sẽ không đưa cô ta đến đây. Trên đời loại người này còn nhiều, không cần so đo với ả. Tô Dịch cười xoa xoa đầu Văn Linh Tuyết. Hắn lúc này mới phát hiện, mới 7 ngày không gặp, khí tức trên người thiếu nữ rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa nhỏ bé. Mùi đã bắt đầu luyện cân. Tô Dịch kinh ngạc nói, Văn Linh Tuyết nhất thời cười lên, rạng rỡ, vui vẻ nói, vẫn là công pháp tỷ phu dạy mùi lợi hại, ngắn ngủn 7 ngày, đã khiến mùi có biến hóa như thay da đổi thịt. Tô Dịch cũng cười, dặn dò, con đường tu luyện, kiên kỵ nhất nóng vội, nhớ rõ lắng động lại cùng rèn luyện bản thân nhiều hơn, chớ tham tiến cảnh nhanh chóng. Văn Linh Tuyết hung hăng gật đầu, nói, tỷ phu, mùi nhất định sẽ. Đúng rồi. Muội là muốn tham gia Long Môn Yến Hội phải không? Tô Dịch nói, Văn Linh Tuyết lắc đầu, cúi đầu, giống như đang trốn tránh ánh mắt Tô Dịch, nói, tỷ phu, muội hôm nay đến, còn có một việc muốn nói với huynh. Tô Dịch giật mình nói, chuyện gì? Văn Linh Tuyết thấp giọng nói, sáng mai, đại bá sẽ dẫn theo muội cùng phụ mẫu muội cùng nhau rời khỏi thành Quảng Lăng, tới Thiên Nguyên Học Cung đi thăm tỷ tỷ của muội. Một đi một về, ít nhất cần nửa tháng thời gian. Đại bá nói, không cho huynh đi theo, thanh âm lộ ra mất mát cùng bất đắc dĩ, chương 98, mỹ nhân còn trẻ anh hùng tuổi nhỏ, một, mùi là sợ ta vì thế khổ sở. Ha ha, cũng chưa hẳn. Tô Dịch không khỏi cười lên, vội vàng khuyên giải an ủi. Không phải quan tâm mình, thiếu nữ sao có thể sẽ ở trên chút việc này cũng lo lắng như vậy. Tỷ phu, vậy. Huynh có muốn lời muốn nói với tỷ tỷ hay không? Hoặc là thư tín cũng được, muội giúp huynh mang cho tỷ tỷ. Văn Linh Tuyết giọng thanh thúy nói, Tô Dịch vốn định nói không có, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi kia của thiếu nữ, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn làm sao không rõ, thiếu nữ vẫn luôn hy vọng mình có thể giải trừ ngăn cách, giải hòa quan hệ với tỷ tỷ nàng. Đáng tiếc, nàng không biết là, vô luận là mình hay Văn Linh Chiêu, cả hai vốn là người xa lạ, căn bản không tồn tại ngăn cách. Sở dĩ quan hệ xa cách, không vừa lòng với nhau, đơn giản là vì cuộc hôn nhân này mà thôi. Ở dưới lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô thì âm thầm xen vào, có Văn Lão Thái Quân phối hợp, nàng không thể không ủy khuất xuất giá. Nhưng lúc đó, mình lại nào muốn ở rể. Như vậy đi, muội giúp ta cầm cho nàng ấy một phong thư. Nghĩ chút, Tô Dịch trở về phòng, lấy ra giấy bút, vội vàng viết một hàng chữ. Lúc quay về, trong tay hắn đã có thêm một bức thư đóng gói chặt, đưa cho Văn Linh Tuyết, cười nói, lần này muội rốt cuộc nên an tâm rồi chứ. Văn Linh Tuyết tiếp nhận giấy viết thư, cẩn thận cất đi, vui vẻ nói, vâng. Nhớ kỹ, chớ mang bí pháp ta truyền thụ muội nói cho tỷ tỷ muội. Khi Văn Linh Tuyết gần đi, Tô Dịch dặn dò một câu. Tỷ phu, huynh yên tâm đi, đây là bí mật thuộc về hai chúng ta, muội sẽ quyết không nói cho người thứ ba. Văn Linh Tuyết phất phất tay, bước chân vui vẻ rời khỏi. Văn Trường Kính vì tới Thiên Nguyên Học Cung thăm Văn Linh Chiêu, tự như ngay cả Long Môn Yến Hội cũng không tính tham gia, như thế xem ra, ở trong lòng hắn, Văn Linh Chiêu vị đệ tử tông sư này rõ ràng trở nên càng thêm quan trọng. Tô Dịch đứng khoanh tay trong đình viện, như có chút suy nghĩ. Cũng đúng, phân lượng một vị đệ tử tông sư, đã đủ uy hiếp đến các thế lực lớn của thành Quảng Lăng, Văn gia chỉ cần cầm Văn Linh Chiêu lá bài này, về sau liền không cần lo lắng trong thành Quảng Lăng này gió mây biến ảo nữa. Nghĩ đến đây, Tô Dịch lắc lắc đầu. Đối với tâm tư Văn Linh Chiêu thê tử trên danh nghĩa này, hắn đại khái đoán được một ít manh mối. Đơn giản là ngay từ đầu đã thống hận cùng kháng cự hôn sự này, tính thông qua bản thân không ngừng mạnh lên, về sau tìm cơ hội giải trừ hôn sự này. Về phần nàng hận mình hay không, Tô Dịch hoàn toàn không để ý, hắn ngược lại ước gì đối phương nhanh chóng giải trừ hôn sự này, đỡ phải lại để mình tự đi làm chuyện này. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn đình viện đột nhiên vang lên tiếng của quản sự Hồ Thuyên, cô gia, có khách nhân bái phỏng. Kẻ đến bái phỏng là Niếp Đằng con Niếp Bắc Hổ. Thiếu niên oai hùng này, từng có một lần gặp mặt ở lầu tụ tiên với Tô Dịch, tuy trên người cũng có một chút tật xấu thiếu niên có, nhưng nhiệt huyết vẫn còn, tri ân báo đáp. Chỉ bằng một điểm này, đã được Tô Dịch tán thành. Tô ca, phụ thân bảo ta tới đưa thiệp mời. Đi vào đình viện, Niếp Đằng nghiêm nghị hành lễ, hai tay nâng một cái thiệp mời giác vàng. Thiệp mời này là Phó Sơn Đại Nhân chuyên môn chuẩn bị cho ngài, hy vọng ngài đến lúc đó có thể lấy thân phận khách quý tham gia Long Môn Yến Hội. Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ, trầm ngâm một lát, thu hồi thiệp mời, nói, thiệp mời ta nhận, về phần đến lúc đó có thể tới hay không, phải xem đến lúc đó ta nhàn rỗi hay không. Niếp Đằng như nhẹ nhàng thở ra, nói, Tô ca, còn có một việc, Phủ Thành Chủ ở đêm hôm qua, đã cùng nhau hành động với lực lượng của Văn Gia. Ở trong toàn thành tìm kiếm manh mối quỷ thi trùng. Hôm nay đã tìm được hai nơi nuôi dưỡng quỷ thi trùng, đều đã bị diệt trừ hoàn toàn. Dừng một chút, hắn nói, không tới ba ngày, hẳn là có thể điều tra một lần toàn bộ nơi đáng ngờ ở toàn thành. Phụ thân bảo ta nói cho ngài, không cần quá mức vướng bận việc này, chỉ cần có tin tức, sẽ bảo ta tới bẩm báo với ngài. Tô Dịch giật mình, đánh giá thiếu niên cung kính khách khí, câu nệ an phận trước mắt này, đột nhiên cười nói. Phụ thân ngươi trái lại cân nhắc rất chu toàn. Được rồi, nếu không có chuyện khác, mau trở về phục mệnh với phụ thân ngươi đi. Niếp Đằng lại do dự, như có chút lời khó có thể mở miệng. Hồi lâu sau, hắn mới kiên trì, thấp giọng nói, Tô ca, cha ta còn nói, về sau bảo ta thỉnh giáo cùng học tập ngài nhiều hơn, mong ngài. Ngài có thể không tính toán hiềm khích lúc trước, tha thứ lúc trước ta ở lầu tụ tiên hành động vô lễ. Nói xong lời cuối cùng. Hắn không khỏi ngượng ngùng, có chút thẹn thùng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tô Dịch không khỏi cảm khái, chỉ là, khi nhớ tới phụ thân Tô Hoàng Lễ của mình kiếp này, trong lòng lại là một sự phẫn nộ cùng hận ý không thể quên mất. Chấp niệm này quá sâu, đã cắm rễ trong lòng, ngày khác nhất định phải chém nó, nếu không tâm cảnh có tiếc, dễ gặp biến cố lớn. Tô Dịch lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, thuận miệng nói, đối với phụ thân ngươi sắp xếp. Trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Niếp Bắc Hổ quả thật giúp hắn không ít, tuy đều là Niếp Bắc Hổ chủ động bám lấy, nhưng Tô Dịch lại không thể không cảm kích. Huống chi, ngày hôm qua nếu không có Niếp Bắc Hổ phối hợp, cũng không có khả năng thoải mái như vậy giải quyết chuyện Văn Giải Nguyên bị giết. Chương 99, Mỹ nhân còn trẻ anh hùng tuổi nhỏ, 2, cho nên, Tô Dịch trái lại có ý kiểm tra Niếp Đằng một phen, xem đáng giá mình chiếu cố hay không. Niếp Đằng trầm mặt, trong lòng xung đột dãy dụa, hồi lâu sau, hắn mới cắn răng nói, ta không muốn vâng theo phụ thân sắp xếp, ta còn trẻ tuổi, không muốn dựa vào lực lượng người khác tu hành, cho dù con đường phía trước nhấp nhô, hút vỡ đầu chảy máu, ta cũng phải đi xông pha một lần. Thiếu niên lời lẽ vang dội, dáng vẻ kiên quyết. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời mà kiên định, lộ ra khát khao, ít nhất, ta đang vâng theo trong lòng của ta, về sau cho dù tầm thường vô vi, cũng tuyệt đối sẽ không vì thế hối hận, ở sâu trong mắt Tô Dịch hiện lên một tia thưởng thức. Thiếu niên, tự nhiên có ý chí vượt lên mây xanh. Người thế hệ già có lẽ sẽ cười nhạt, nhưng trên thân người thế hệ già sớm đã không còn nhiệt huyết tràn ngập, sự sắc bén phát ra từ trong lòng. Mỹ nhân thượng tiểu, anh hùng niên ấu, cổ kim bao nhiêu hào kiệt bá chủ, ai không ngạo nghễ khi thiếu niên. Tô Dịch than nhẹ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhìn thấy bộ dáng tuổi trẻ khí phách kia của Niếp Đằng, hắn cũng nhớ tới lúc thiếu niên kiếp trước. Mình khi đó, áo xanh lỗi lạc, cầm kiếm chân trời, cưỡi ngựa tựa cầu nghiêng, đầy lầu tay áo đỏ, uống cạn phong lưu. Niếp Đằng giật mình, có chút nghi hoặc. Tô Dịch trước mắt, rõ ràng tuổi không khác mình là bao, nhưng vì sao lại như ông cụ thổn thức cảm hoài như vậy? Ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi, cứ nói ta thưởng thức quyết định của ngươi, trong 10 năm. Chỉ cần ta còn ở Đại Chu triều này, ngươi nếu gặp phải chuyện không giải quyết được, hoàn toàn có thể tới tìm ta, ta có thể ra tay 3 lần cho ngươi. Tô Dịch dứt lời, chắp tay sau lưng, xoay người đi vào phòng. Trong lòng hắn hãy còn lẩm bẩm, yến tước hồng học vô tôn ti, bố y vương hầu tử nhất bôi, quân thị vân trung đại bằng điểu, chích hận thiên đê bất khẳng phi, sáng nay ta là thiếu niên, tự nhiên có khí phách, biển đến cuối trời là bờ, leo lên đỉnh núi ta là đỉnh. Niếp Đằng sững sờ nhìn bóng người Tô Dịch đi vào phòng, hồi lâu mới phản ứng lại, vung tay lên, hưng phấn xoay người mà đi. Hắn cuối cùng có thể đi nói với phụ thân rồi. Thành Quảng Lăng, Lý Gia. Đại điện tiếp khách. Chu huynh, lần này Long Môn Yến Hội có ngươi tọa trấn, chắc chắn được vạn người chú ý, dù sao lấy thân phận Chu huynh, thành chủ Phó Sơn cũng phải kính 3 phần. Tộc trưởng Lý Thiên Hàn cười khen, trên ghế tựa một bên khác, Chu Hoài Thu khoát tay. Lạnh nhạt nói, ta chỉ là gặp đúng dịp, mong được mượn cơ hội này kiến thức một phen phong thái võ giả một thế hệ trẻ Thành Quảng Lăng cùng Thành Lạc Vân mà thôi, về phần chuyện Long Môn Yến Hội, vẫn là do Phó Sơn Đại Nhân quyết định. Hắn mặc áo bào vải, râu tóc xám trắng, dung mạo hơi già nua, nhưng ánh mắt khi khép mở, lại có mũi nhọn ngạo nghễ khiếp người lưu chuyển. Ha ha ha, Chu huynh quá khiêm tốn rồi, ngươi là nội môn trưởng lão Thanh Hà Kiếm Phủ. Một tay thanh phong thập tam kiếm xuất thần nhập hóa, danh chấn quận Vân Hà. Lý Thiên Hàn cười sang sảng nói, huống chi, Chu huynh đang tuổi tráng niên, ngày khác tất có cơ hội kiếm chỉ cảnh giới tông sư, thực hiện đột phá cao hơn. Hắn cũng không phải hoàn toàn thổi phồng, thân phận Chu Hoài Thu, ở trong 12 trưởng lão của Thanh Hà Kiếm Phủ có thể xếp thứ tư, trình độ kiếm đạo vô cùng hùng hậu cao thâm, ở quận Vân Hà có Mỹ Dự thanh phong kiếm lão. Cảnh giới tông sư. Ánh mắt Chu Hoài Thu có chút mơ hồ, khẽ thở dài, cảnh giới này khó khăn, khó như lên trời. Ta ở tụ khí cảnh đại viên mãn đã khốn đốn 19 năm, hôm nay cũng chỉ là chạm vào ngưỡng cửa cảnh giới tông sư mà thôi, muốn rảo bước tiến lên, còn không biết cần rèn luyện bao lâu, đang nói, Nghe Hạo áo bào vàng, cao lớn tuấn tú cùng nam ảnh thuộc tỉnh dịu dàng, váy trắng hơn tuyết đã sánh vai đi vào. Các ngươi đã gặp Tô Dịch. Hắn bây giờ sống như thế nào? Chu Hoài Thu hỏi. Hồi bẩm sư thúc, đã gặp. Nam ảnh khuôn mặt nhu thuận, uyển chuyển hành một lễ, lúc này mới lặng lẽ thở dài, Tô sư huynh không còn tu vi, lại ở rễ văn gia, địa vị có chút xấu hổ, làm người ta rất đau lòng. Ai, Chu Hoài Thu lộ vẻ mặt phức tạp, ánh mắt thương cảm, Tô Dịch đứa nhỏ này, vốn ở trên kiếm đạo có ngộ tính cực cao, năm đó ở lúc hắn trở thành ngoại môn kiếm thủ, ta đã đoán chắc, về sau thành tựu của hắn, quyết không sẽ ở dưới Nghê Hạo sư huynh của ngươi. Ai ngờ trời ganh ghét anh tài, làm con đường võ đạo của hắn từ đó chết non. Dứt lời, hắn bóp cổ tay thở dài. Phế vật đó sao có thể so với Nghê Hạo sư huynh? Nam ảnh âm thầm lẩm bẩm một tiếng, ngoài miệng thì vội vàng khuyên giải an ủi, Chu sư thúc, chuyện này cũng đã trôi qua, ngài cũng không cần quá lo cho Tô sư huynh, hắn hôm nay tuy thành người thường, nhưng cuộc sống cũng coi như không tệ. Chu Hoài Thu gật gật đầu, nói, đây cũng là nguyên nhân ta không đi gặp hắn, sợ dẫn tới chuyện đau lòng của hắn, lại vì chuyện năm đó Tu Vi mất hết canh cánh trong lòng nghĩ quẩn. Đột nhiên, Nghê Hạo mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Hàn, Lý Thúc Thúc, Mạc Vân sư đệ không ở nhà sao? Ánh mắt Lý Thiên Hàn lóe lên, cười ha ha nói, thực sự có chút không khéo, Mạc Vân ngày hôm qua đã lên đường, quay về quận Vân Hà. Chương 100, Hoàng Thị biếu tặng. Võ học tứ cảnh, một, Nghê Hạo gật gật đầu, nói, cũng đúng, lấy thân phận cùng Tu Vi Mạc Vân sư đệ hôm nay, đã không cần phải tham dự đến trong luận bàn võ đạo Long Môn Yến Hội. Nói đến Lý Mạc Vân, Chu Hoài Thu không khỏi cười lên, khen, Mạc Vân đứa nhỏ này quả thực rất khá, căn cốt xuất chúng, thiên phú võ đạo hơn người. Theo ta thấy, không tới một năm thời gian, hắn liền có thể thử đi trùng kích tụ khí cảnh. Ha ha ha, Chu huynh quá khen. Lý Thiên Hàn vui vẻ cười to. Sư thúc, Nghê Hạo sư huynh cũng không kém, nhưng ngài lại cực ít khen hắn, quá bất công rồi. Nam Ảnh giọng thanh thúy, như làm nũng bên vực cho Nghê Hạo, làm Chu Hoài Thu cũng không khỏi bật cười. Nghê Hạo hiền chất đương nhiên là rồng phượng trong loài người, trẻ tuổi kiệt xuất, một điểm này không thể nghi ngờ. Lý Thiên Hàn nói tiếp, nhưng, theo ta thấy, tình cảnh Tô Dịch kia về sau, sợ là sẽ trở nên rất không ổn. Chu Hoài Thu nhíu mày, nói, lời này là sao? Ánh mắt Lý Thiên Hàn lóe lên, nói, theo ta được biết, thê tử hắn Văn Linh Chiêu sắp trở thành nhập thất đệ tử của tông sư Trúc Cô Thanh, lại thêm Văn Linh Chiêu này dung mạo tuyệt đại, ở trong Khai Nguyên học cung có không ít kẻ ái mộ, một ít con em hậu duệ quý gia thế hiển hách tộc càng tuyên bố, về sau muốn mang Tô Dịch hoàn toàn từ bên người Văn Linh Chiêu đá đi. Dừng một chút, hắn cảm khái nói, dưới tình huống bực này, Tô Dịch về sau sao có thể sống tốt, theo ta thấy, không nói người khác, chỉ là Văn gia, sợ cũng sẽ càng thêm không vừa mắt Tô Dịch, không bài trừ sẽ xảy ra một ít chuyện không tốt. Con người Chu Hoài Thu co lại, lâm vào trầm mặc. Hắn tuy đồng tình cùng thương hại cảnh ngộ của Tô Dịch, nhưng đối mặt loại tình huống này, cũng lực bất tòng tâm. Điều này làm trong lòng hắn có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ như thế, hắn không có khả năng sẽ đứng ở mặt đối lập một đệ tử tông sư. Càng không thể xen vào trong chuyện của Văn gia. Một là phiền toái, hai là vươn tay quá dài, ngược lại sẽ dẫn lửa lên người. Cái này không thể trách bất luận kẻ nào, muốn trách chỉ có thể trách Tô Dịch căn bản không đủ tư cách đi làm trượng phu của Văn Linh Chiêu. Nghê Hạo vẻ mặt lạnh nhạt nói. Không đề cập tới việc này. Chu Hoài Thu có chút phiền lòng, phất phất tay. Lý Thiên Hàn mỉm cười, thầm nghĩ, xem ra mọi người đều có dự cảm, ý thức được sau khi Văn Linh Chiêu trở thành đệ tử tông sư, Tô Dịch phế vật này về sau tất nhiên sẽ có chuyện, như vậy là đủ rồi. Kế tiếp, liền xem Mạc Vân đứa nhỏ này ra tay khi nào. Từ hôm nay trở đi, Chu Hoài Thu, Nghê Hạo, Nam Ảnh liền ở lại Lý Gia, tính chờ tham gia xong Long Môn Yến Hội lại rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Văn gia tộc trưởng Văn Trường Kính, vợ chồng Văn Trường Thái cùng Văn Linh Tuyết cùng nhau khởi hành rời khỏi thành Quảng Lăng, tới Thiên Nguyên học cung thăm Văn Linh Chiêu. Từ đầu đến cuối, trừ Văn Linh Tuyết từng nói tới việc này với Tô Dịch, người khác trực tiếp liền xem nhẹ hắn vị trượng phu này của Văn Linh Chiêu. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Bờ sông Đại Thương ngoài thành, rừng cây dâu. Khi bóng người cao gầy của Tô Dịch tắm rửa nắng sớm mơ hồ đi đến, bất ngờ nhìn thấy, hôm nay đã có hai người chờ ở nơi đó. Hai người đó là cha con Hoàng Vân Xung, Hoàng Càn Tuấn. Tô Dịch giật mình, trong lòng đã hiểu ra, quả nhiên, chỉ thấy Hoàng Vân Xung vội vàng tiến lên, vẻ mặt kích động nói. Hoàng mổ hôm qua biết được Tô công tử ban thưởng con ta bí pháp huyền diệu, trong lòng thực sự được yêu mà sợ, hôm nay cố ý đến bái tạ công tử. Nói xong, hắn không người vái, trang trọng nghiêm túc. Tô Dịch thản nhiên nhận. Ngày hôm qua hắn lâm thời sáng chế phép thổ nạp tuy chưa nói là cao thâm, nhưng đối với hoàng gia tu luyện hình ý lục hợp quyền mà nói, cũng đã có thể xưng là một tạo hóa rất lớn. Hoàng Vân Xung hiển nhiên rất rõ phép thổ nạp này đối với hoàng gia bọn họ ý nghĩa thế nào. Hắn nếu không đến biểu đạt lòng biết ơn, ngược lại không bình thường. Chẳng qua là cái nhấc tay mà thôi, nếu không có chuyện khác, hoàng tộc trưởng vẫn xin tự tiện. Nói xong, Tô Dịch đã đi vào rừng cây dâu, diễn luyện tùng hạt đoán thể thuật. Thái độ này tuy tỏ ra hơi lạnh nhạt, nhưng Hoàng Vân Xung lại căn bản không để ý. Ngày hôm qua khi từ trong miệng con trai Hoàng Càn Tuấn biết được một phép hô hấp kia Tô Dịch truyền, hắn thất thố liên tục ngay tại chỗ, kích động đến mức tột đỉnh. Thẳng đến sau khi bình tĩnh, hắn ra một cái kết luận, mượn phép hô hấp này, sẽ làm hoàng gia bọn họ tiến một bước cuộc khởi, đi lên một nấc thang mới. Điều này ở trước kia, là chuyện Hoàng Vân Xung nghĩ cũng không dám nghĩ. Đạo không thể dễ truyền, phép không thể dễ dạy, ở Đại Chu Triều, một phép hô hấp lợi hại, đủ để thay đổi vận mệnh một tông tộc. Đứa nhỏ, nhớ kỹ ta ngày hôm qua dặn dò, cố gắng cho tốt, chớ cô phụ Tô công tử bồi dưỡng. Hoàng Vân Xung hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai Hoàng Càn Tuấn. Sau đó, hắn lại xa xa chắp tay hướng Tô Dịch đang diễn võ, liền lặng yên rời đi. Ngày hôm qua dặn dò, Hoàng Càn Tuấn kìm lòng không được nhớ tới hôm qua ở trong nhà, phụ thân ở tổ từ trước bài vị liệt tổ liệt tông, trịnh trọng nghiêm túc nói đoạn lời đó, đứa nhỏ, con còn trẻ tuổi, không hiểu ý nghĩa của bí pháp này, ta có thể nói trắng ra cho con, bằng bí pháp này, hoàng gia chúng ta nhiều thế hệ đều phải nhớ ân tình của Tô công tử,